thời không lữ xá của ta 38 chương 360 ngươi đều đã làm những gì. Tử Phi là một nhà hàng, có người nói là toàn Cẩm Quan quý nhất ít thái tiệm ăn, nhưng kỳ thực cũng không có rất nhiều người nghĩ tới như vậy đắt vô cùng. Mỗi người tiêu phí đại khái 1.000 đồng tiền trái phải. Cẩm Quan so với nó tiêu phí càng cao hơn dùng cơm nơi không ít, đặc biệt là những kia chỉ đối hội viên mở ra địa phương. Bất quá những chỗ này bán đại thể không phải món ăn rồi. Muốn chỉ nói riêng ăn, Tử Phi xác thực là Cẩm Quan ăn ít thái tốt nhất nơi một trong rồi. Đối với điều kiện kinh tế so sánh người bình thường tới nói cái giá này xác thực rất đắt. Nhưng đối với Lâm Nguyên Võ tới nói, hắn là nơi này khách quen. So với những kia chủ phải bỏ tiền mua phục vụ, xếp mặt khách sạn, Lâm Nguyên Võ càng yêu thích dùng tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Khẩu vị Tử Phi, hơn nữa nơi này tiêu phí quan niệm thực sự rất hợp khẩu vị của hắn. Đến phòng ăn thời điểm đã rất muộn, hắn chọn đẳng cấp cao nhất thức ăn, sau đó liền ngồi ở trên ghế gỗ chờ. Trong quá trình này, hắn lại càng chờ càng phiền lòng. Rõ ràng mới một lúc, hắn nhưng có trồng rau thật lâu không tới cảm giác. Nôn nóng, buồn bực. Thật vất vả, món ăn bưng lên rồi. Những kia quý giá ngon nguyên liệu nấu ăn bị tay nghề tinh xảo bếp trưởng tỉ mỉ xử lý qua. Tươi hương nồng nặc. Xếp bàn cũng là vô cùng tốt. Tinh xảo tiểu gùng nước. Chất gỗ thuyền buồm. Còn có như suối nước bình thường sẻng sẻng chảy xuống khói trắng. Lâm Nguyên Võ vốn tưởng rằng món ăn lên hắn liền có thể an tâm dùng cơm, nhưng hắn sai rồi. Hắn yêu nguyên nôn nóng. Cầm lấy đũa dối ra đi, lại thu hồi lại, thả xuống. Cuối cùng hắn chỉ là nhấc lên ấm đảo chén bào ngư canh đặt ở bên mép chậm rãi uống. Như là thưởng thức trà bình thường. Nhưng kỳ thực nước canh đến trong miệng hắn là vô vị. Một lát sau, Lâm Nguyên Võ cuối cùng không nhịn được, cầm điện thoại di động lên cho Trình Thu Nhã gọi điện thoại. Này Thu Nhã tỷ, hả tình huống thế nào rồi? Trình Thu Nhã có chút gấp. Ta vừa mới gọi điện thoại hỏi một hồi hắn tình huống bên kia. Lâm Nguyên Võ nói xong, không khỏi trầm mặt chút. Hắn nói thế nào hắn không nói gì. Không nói gì đúng đấy, hắn cái gì đều không nói cho ta. Lâm Nguyên Võ ngữ khí có điểm lạ. Hắn nói bọn họ không cần ta hỗ trợ, hắn nói chính bọn hắn có biện pháp giải quyết. Ngươi xác định bọn họ đánh nhau đánh cho thật nghiêm trọng sao? Thải lão sư là như thế cho ta nói. Chờ chút, ngươi là cho Trình Vân gọi điện thoại sao? Ta cho Thải Chi Phi đánh. À, ngươi vì sao không cho Trình Vân đánh? Bọn họ rõ ràng đều nghe Trình Vân. À, Thải lão sư. Thải lão sư tính cách rất quái. Cái kia lời nói như vậy, mấy ngày là ta phiền phức ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ. Đây là việc nhỏ, không liên quan. Lâm Nguyên Võ cách điện thoại cũng khoát tay áo một cái. Ngữ khí rất ôn hòa. Bên cạnh có không ít tuổi trẻ mặt đẹp còn ăn mặc cổ đại đồ trắng nữ tử đều đang len lén đánh giá hắn. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, rõ ràng chính là cách lại tuổi trẻ nhiều tiền. Lại cao to đẹp trai đại ấm nam. Đúng rồi. Ngươi biết tình huống của bọn họ sao? Lâm Nguyên Võ lại hỏi. Bọn họ có thể giải quyết sao? Là có quan hệ vẫn là nói. Đã điều giải rồi ta. Ta còn không rõ ràng lắm, ta cũng không biết bọn họ có không có quan hệ gì. Nhị đường tỷ trong thanh âm lộ ra điểm lo lắng. Nàng biết Trình Vân trước đây tính tình cũng là rất đục. Trình Yên nàng không quá hiểu. Chỉ cảm thấy có thời điểm tính tình trầm mùn, có thời điểm lại tính khí táo bạo. Nàng là thật lo lắng hai cái này đường để em họ trẻ tuổi nó tính không hiểu nhận túng đem sự tình làm lớn. Ngươi lại hỏi một chút đi, ta cũng lại hỏi hỏi Phùng ca. Tốt, phiền phức ngươi, rất cảm tạ. Nhị đường tỷ rất chân thành nói cảm ơn. Nàng mới bắt đầu đương nhiên tìm chính là cùng mình quan hệ vô cùng tốt Phùng Hàm. Chỉ là Phùng Hàm hiện tại người không ở Cẩm Quan. Cho nên mới hỗ trợ liên tuyến Lâm Nguyên Võ. Hai người đều biểu hiện rất nhiệt tình. Cúp điện thoại, Lâm Nguyên Võ lập tức lại bấm Phùng Hàm điện thoại di động. Này Phùng ca, vừa nãy ta liên hệ bọn họ thật giống. Thật giống có chút không tốt lắm ý tứ để chúng ta hỗ trợ, không đem sự tình cho ta nói. Hả, ta sợ bọn họ câu nệ với mặt mũi, đến thời điểm chịu thiệt. Sở dĩ ngươi có thể hay không gọi điện thoại cho cái kia họ Trần lão ca. để hắn hỗ trợ tra một chút ngày hôm nay ghi chép. Lâm Nguyên Võ nói xong, dừng một chút, hắn lại bổ sung câu: cái kia, ta chủ yếu là nghĩ bọn họ rốt cuộc đã cứu chúng ta mệnh. Cái này ăn tình là rất lớn. Tuy rằng chúng ta nói ra lễ đi nói cảm ơn, nhưng điểm này lễ dù sao cũng là không đủ. Cho nên mới... Hừm. Ăn. Ta biết a. Này rất bình thường a. Ta cũng không hỏi ngươi a. Làm gì một người giải thích nhiều như vậy lẽ nào? Phùng ca ngươi đừng loạn tưởng a, có thể không phải loạn tưởng sao, nhìn ngươi này hỗn loạn dáng vẻ. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta là loại kia chi ăn không báo đáp người ta đây, nhưng là có chút tức rồi a a. Ha ha. Quên đi không đùa ngươi rồi. Việc này chúng ta khẳng định đến giúp. Bọn họ có phiền phức chúng ta khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến. Không phải vậy ta ý niệm này sẽ không thông suốt. Bất quá ăn Tết khoảng thời gian này phía trên cha đến mức rất nghiêm a. Phía ta bên này cũng rất khó dùng thủ đoạn gì. Ngươi cũng biết hiện tại xã hội này, cái này chính trị cơ chế đã cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Ta cũng chỉ có thể lặng lẽ khiến điểm lực. Không biết có đủ hay không. Có thể giúp một điểm là một điểm đi. Ừ. Cúp điện thoại, Lâm Nguyên Võ lúc này mới kẹp hai cái món ăn ăn. Các phục vụ viên ở khoảng thời gian này rất nhàn, đều lặng lẽ tụ tập cùng một chỗ, thảo luận Lâm Nguyên Võ cái này ôn nhu nhiều tiền đại soái ca có phải là trên phương diện làm ăn gặp gỡ phiền phức rồi. Có người nói một người đàn ông sự nghiệp trầm thấp thời kỳ, là một người nữ sinh cắm không thượng vị thời cơ tốt nhất. Đây không bao lâu, Phùng Hàm điện thoại lại đánh trở về. Lâm Nguyên Võ vội vã chuyển được. Này này, Nguyên Võ. Phùng Hàm âm thanh có chút kỳ quái. Không tra được bọn họ ghi chép á. Thải Chi Phi, Trình Vân tên ta đều sai người điều tra. Không có bất luận cái gì ghi chép, có phải là bị hủy bỏ rồi, hủy bỏ cũng sẽ có ghi chép. Chuyện gì thế này, rõ ràng Thu Nhã tỷ nói bọn họ đi đồn công an, sao lại thế? Ta ngược lại thật ra tra được có Đường Kiến Thiết nhà kia tiệm lẩu báo nguy ghi chép, thế nhưng không có sau khi tra được tục. Ngươi biết hiện tại hệ thống công an là có xuất cảnh phản hồi. Báo nguy người đúng là đều điền xuất cảnh phản hồi. Còn đánh hài lòng. Điều này nói rõ hệ thống công an người là đến hiện trường cũng làm xử lý. Có thể hay không là cảnh sát đến hiện trường sau tiến hành rồi điều giải, sau đó điều giải xong xuôi cơ chứ, lời nói như vậy cũng sẽ có đến tiếp sau. Hiện đang chú ý cái trình tự hoàn thiện. Cảnh sát chấp pháp ư chú ý cái trình tự chính nghĩa. Xử lý bất cứ chuyện gì đều là có một bộ đầy đủ hoàn thiện trình tự. Cảnh sát nhất định phải dựa theo trình tự bước đi đến đi. Thế nhưng không có kết quả. V quy quy mơ. Là có người làm động tác hoặc là chính là bên kia ra sai. Ta ngược lại thật ra tình nguyện tin tưởng là bên kia cảnh sát ra sai. Phùng Hàm nói rằng, hiện ở thời đại này, cách nào còn có người dám làm ra như vậy một cách ở ghi chép bên trong người tin tưởng vừa nhìn chính là một cách phá động sự tình đến a. Hệ thống đều là viết chết rồi. Liền là hệ thống công an thực quyền giả muốn nhúc tay một vụ án cũng sẽ không thả như thế cách phá động ở đây a. Cái phương pháp này quá choáng váng. Có lẽ đi. Lâm Nguyên Võ thở dài. Không sao, chúng ta hết tâm là được rồi. Lại như ta vừa nãy từng nói, ở ăn Tết này phủ đầu cũng không dễ xài lực. Được rồi. Lâm Nguyên Võ nói. Nguyên Võ, làm sao ngươi có chút không đúng vậy? Làm sao không đối với rồi không biết. Không ngay trước mặt không thấy được. Nhưng chúng ta quen biết như thế mấy năm, ta vẫn là phát hiện đạt được ngươi không đúng. Phùng Hàm nói lệnh Lâm Nguyên Võ rất chột dạ. Ngươi có thể đừng loạn tưởng a, ta ăn cơm rồi. Chột dạ rồi. Treo, gặp lại. U, V, G, W, W, M. Hô. Lâm Nguyên Võ thở phào một hơi, lại chống cằm cau mày bắt đầu suy tư lên. Hắn cảm thấy hắn phỏng chừng là nhập ma rồi. Vào ma đạo rồi. Cẩn thận nghĩ đến, hắn đối đám người kia cũng không biết một tí gì. Chỉ biết là Thu Nhã tỷ để muội muội cùng bằng hữu của bọn họ. Đến mức người kia, hắn càng là không hiểu. Chỉ biết là tên, giới tính. Người sau vẫn là như vậy làm hắn tâm loạn tuyệt vọng. Hắn không biết nhà hắn chỗ phương nào, gia cảnh làm sao, không biết hắn ở đâu trải qua học, học cái gì, không biết hắn yêu thích, thậm chí tuổi tác, hầu như là đối với hắn không biết gì cả. Nếu như chuyện này đúng là bọn họ bên trong có người tìm quan hệ, như vậy người kia e sợ xa không hắn cùng Phùng Hàm nghĩ đơn giản như vậy. Ăn Tết có thể khiến người ta làm ra việc này đến. Không chỉ có riêng là cùng nào đó có quan hệ, cùng nào đó quan hệ rất tốt có thể làm được. Khiến người ta làm ra chuyện như vậy, nhưng là có thể phá hủy người tiền đồ. A Lâm Nguyên Võ không ngừng não bổ. Nhà khách, tiểu pháp sư cùng Trình Thu Nhã gọi điện thoại. Nói cho nàng nhóm người mình đã an toàn về đến nhà. Gọi nàng đến đón mình. Bây giờ buổi chiều công tác không thể ngừng. Đường Thanh Ảnh cũng ở hiếu kỳ Trình Vân từ đâu tìm quan hệ. Nàng ban đầu đều làm tốt bị câu lưu chuẩn bị. Có thể cảnh sát kia phong cách hành xử lại không một chút nào đè điều lệ chế độ đến. Nhưng Trình Vân không có để ý đến nàng, trực tiếp cõng lấy Tiểu La Lị lên lầu. Trở về phòng. Đem vừa đóng cửa. Mưa bên ngoài yêu nguyên tí tí tách tách rơi xuống. Có gió nhẹ thổi đến mức xem cửa sổ chiêu xíp không ngừng. Trình Vân đem Tiểu La Lị thả ra. Đem túi mèo thả lại góc. Tiểu La Lị tắc tự giác nhảy lên kỳ trà. Quy củ ngồi xổm ngồi xuống. Đầu nhỏ theo bóng người của hắn di động mà hơi rung nhẹ. Ánh mắt đi theo hắn. Một lát sau Trình Vân trở lại sofa trước ngồi xuống. Hắn cho mình đảo chén sữa bò uống một hớp lớn, nhà. Khách trận pháp không tốt một điểm bắt đầu thể hiện ra bản thân hắn tâm tình là rất không tốt, hắn là thật sự tức giận rồi. Nhưng đi vào nhà khách sau trận pháp tác dụng mạnh mẽ lệnh tâm tình của hắn bình tĩnh lại. Những kia không tốt tâm tình tiêu cực cũng thuận theo bị áp chế đi, hắn bắt đầu lãnh tính, lý trí chiếm thượng phong. Hắn không tức giận như vậy rồi. Nhưng như vậy cũng tốt. Này không có nghĩa là hắn liền buông tha mấy người kia, cái kia chẳng phải là nuốt lời rồi, chỉ là không luận xử lý bất cứ chuyện gì. Bình tĩnh đi luôn luôn càng tốt đẹp. Uống nửa chén sữa bò. Hắn lại cho Tiểu La Lị đảo điểm. Sau đó nhìn cúi đầu liếm sữa bò nó. Hỏi. Ngươi trước ở tiệm lẩu thời điểm. Làm cái gì? Tiểu La Lị sững sờ. Ngẩng đầu lên. Nó trên miệng còn dính điểm không công sữa bò. Miệng chu vi mao cũng có chút bị ướt nhẹp. Thế là nó dối ra trắng mịn đầu lưới. Đem cấp tốc liếm khô sạch. Trong quá trình này nó yêu nguyên xứng sờ nhìn chằm chằm Trình Vân. Thời không lữ xá của ta 38 chương 361 được. Rõ ràng nha hô. Còn không thừa nhận ta đều cảm giác được sóng năng lượng rồi ta nhưng là đại vương. Ngươi không gạt được ta. Trình Vân cúi người xuống nhìn chằm chằm con vật nhỏ này. Đón ánh mắt của hắn. Tiểu La Lị hơi co lại đầu. Có chút chột dạ nó tỉ mỉ nghĩ lại. Con này nhân loại nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Bản vương còn nhỏ. Nên là không gạt được hắn. Thế là nó lại ngẩng đầu lên chột dạ nhìn chằm chằm Trình Vân. Thừa nhận đi Trình Vân có chút tiểu đắc ý. Ta lại không trách ngươi có cái gì tốt phủ nhận. Úc Tiểu La Lị kinh ngạc nghiêng đầu. Ta chủ yếu là sợ ngươi nháo chết người đến rồi. Chuyện này còn rất xa không đến muốn đòi mạng mức độ. Tối thiểu mạng người không có như vậy không đáng giá. Trình Vân nói rằng. Rốt cuộc ở trong lòng hắn cùng phàm nhân cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, tu hành lâu như vậy rồi. Ăn nữ hiệp đều thành chân thật ôn ve di nè. Hắn cũng không tu ra cái lý lẽ gì đến, nghe nói hắn tuổi thọ siêu bề ngoài. Nhưng hiện tại cũng chỉ sống hơn 20 năm mà thôi. Tiểu La Lị biểu tình lại trở nên sững sờ lên. Ngơ ngác theo dõi hắn nhìn. Lập tức lại hạ thấp đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là do dự lại là xoắn xuýt, không thể nháo chết người sao? Nhưng là bản vương đã tuyên án cái kia vài con phàm nhân tử hình a, bọn họ chờ một lát liền muốn chết rồi nha, vậy phải làm sao bây giờ đây? Trình Vân gặp vẻ mặt của nó bỗng nhiên sững sờ, vội vàng nói, ngươi dùng một loại nào đó có thể lấy tính mạng bọn họ thủ đoạn. Tiểu La Lị ngẩng đầu lên yêu nguyên ngơ ngác theo dõi hắn. Hai giây sau nó lại hạ thấp đầu một mình suy tư lên. trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xoắn xuýt. Thỉnh thoảng còn giơ lên mí mắt lặng lẽ sờ sờ ngắm Trình Vân một mắt. Con này nhân loại muốn làm gì, muốn cho bản vương thu hồi thành mệnh này có thể làm sao có thể được? Bản vương chính là đường đường tuyết địa chi vương, vạn vật chí tôn, thiên hạ cao quý nhất mỹ lệ chủng tộc. Bất luận cách nào quyết định hoặc là hứa hẹn đều là không gì sánh được quý giá. Làm sao có thể dễ dàng thu hồi đây, xoắn suýt. Lúc này Trình Vân bất đắc dĩ thở dài, ngươi con vật nhỏ này cũng không biết nói chuyện. Vậy thì vẫn quy củ cũ đi, ta hỏi ngươi đáp. Là liền gật đầu, không phải liền rung lỗ tai. Tiểu La Lị nghe vậy, tức khắc liền có chút bất mãn rồi, bản vương làm sao liền không biết nói chuyện rồi, bản vương nói chính là tuyết địa chi vương. Chi Tiểu La Lị nói các ngươi nghe không hiểu mà thôi, còn trách bản vương đây, như thế đơn giản Tiểu La Lị nói đều nghe không hiểu. Thực sự là nhân loại ngu xuẩn a. Ước chừng sau 10 phút, Trình Vân xác định mấy người kia chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Đồng thời Tiểu La Lị còn rất cơ trí, không có tại chỗ đem bọn họ giết chết, mà là cho bọn họ thiết cái mặt ngoài. Đến thời gian sau tính mạng của bọn họ mới sẽ bắt đầu chậm rãi héo tàn. Cuối cùng bọn họ sẽ ở trong vòng 2 ngày chết đi. Này cái gì không phải là một loại dằn vặt đây, ở tuyết địa chi vương loại sức mạnh này rất lớn lại tuổi thọ dài lâu sinh vật trong mắt. Phàm nhân tính mạng thật là không đáng giá. Chúng nó cũng xưa nay sẽ không đem phàm nhân xem là cùng mình cùng một đẳng cấp sinh vật, mà chỉ là một cái nhỏ yếu lại mệnh ngắn vật chủng. Chúng nó thậm chí không sẽ để ý phàm nhân cảm thụ. Tiểu La Lị tà ác sao? Không một chút nào. Nhân loại tiểu hài tử cũng sẽ dựa vào bản năng nhào nặn tiểu miêu tiểu cẩu mà sẽ không quản bọn họ cảm thụ. Cũng sẽ đem tiểu côn trùng con kiến nhỏ chứa ở trong bình mãi đến tận nó chết đi. Một cái thiện lương ôn hòa người cũng sẽ ăn gà vịt giết dê bò. Có lẽ ở bàn ngọc thế giới, ở tuyết địa chi vương loại này lãnh khốc sinh vật trong mắt, phàm nhân địa vị còn không đạt tới gà vịt dê bò trình độ, rốt cuộc tuyết địa chi vương là chẳng đáng với ăn phàm nhân. Chúng nó là một cái kiêu ngạo như thế lại vô tình vật chủng. Tiểu La Lị đã làm rất khá rồi. Trong cơ thể nó chỉ có khoảng một nửa tuyết địa chi vương huyết mạch, còn lại thuộc về ôn hòa vân tốc chi vương. Nó cũng từ trong đáy lòng không đem người phàm bình thường xem là cùng mình bình đẳng một chủng tộc. Dù cho phàm nhân cũng có chính mình hoàn thiện tư tưởng, cũng có sướng vui đau buồn thất tình lục dục. Tuyết địa chi vương sẽ không quản những thứ này. Nhưng Tiểu La Lị làm được nhưng phải so với tuyết địa chi vương tốt hơn rất nhiều. Tỉ như nó đã đem trong tân quán đám phàm nhân xem là cùng mình bình đẳng sinh hoạt sinh vật. Nó khinh bị bọn họ nhỏ yếu, nhưng cũng cảm thấy nó cùng bọn họ là bình đẳng. Lại như nó có thời điểm bị con kia gọi đường yêu yêu phàm nhân tức đến không nhẹ, nhưng cũng bắt nàng không có cách nào. Còn có rất nhiều phương diện, nó đều làm rất khá. Nhưng nó chung quy không phải người, càng không phải phàm nhân. Lại như Trình Vân sẽ cảm thấy cho dù mấy người kia mạo phạm chính mình, xỉ nhục chính mình, nhưng mình vẫn như cũ không thể bởi vậy tuyên án tử hình của bọn họ. Mà Tiểu La Lị liền sẽ cảm thấy, vài con phàm nhân mà thôi, dám đối bản vương, đại vương cùng bản vương cháo thần dân nhóm vô lễ như thế, đây chính là tội chết. Trình Vân còn có thể kiêng kỵ những người kia ý nghĩ, sẽ cho bọn họ một chút mặt mũi. Cũng không phải bởi vì thân phận của bọn họ, chức vị mà cho bọn họ mặt mũi, mà là bởi vì cái khác một vài thứ. Tỉ như song phương một mực yên lặng khế các làm các, tuy rằng đều biết đối phương tồn tại, lại không lẫn nhau quấy rối, cũng không lẫn nhau mạo phạm. Lại tỉ như Trình Vân ở trên xe cảnh sát cho bọn họ phát điều tin nhắn, bọn họ rất nhanh sẽ hiểu ý, sau đó cũng rất cho Trình Vân mặt mũi, cho Trình Vân đặc quyền, đồng thời làm được rất mịt mờ. Bất luận hiểu ngầm, tôn trọng cũng tốt, mặt mũi cũng tốt, hoặc là cái gì những vật khác cũng được, đều là lẫn nhau. Không có ai là ai nô bộc, cũng không có ai có thể tùy ý sai khiến người khác làm chuyện gì mà người khác nhất định phải nghe theo. Bọn họ rất chăm sóc Trình Vân ý nghĩ. Nếu như Trình Vân tùy ý lấy tính mạng người ta, để bọn họ khó làm, vậy thì quá trung nhị, quá lấy tự mình làm trung tâm, quá không hiểu chuyện rồi. Thế là Trình Vân nhào nặn tiểu la lị mềm mại tiểu lỗ tai. Nó lỗ tai nhan sắc cùng trên người không giống nhau. Đồng thời nhẹ giọng nói. Vậy bây giờ chúng ta muốn đi tìm đến những người kia. Sau đó một lần nữa dạy bọn họ làm người. Có được hay không? Tiểu la lị cật lực hướng về bên cạnh nghiêng đầu. Muốn tránh quá Trình Vân ma trảo. Cho tới nó toàn bộ thân thể đều tới bên cạnh lệch đến rất lợi hại. Như là lập tức sẽ ngã chồng vó ở trên mặt bàn giống như. Nhưng Trình Vân tay nhưng vẫn theo nó nghiêng đầu động tác đi thủy chung xoa nó tiểu lỗ tai. Ngươi đừng nói, vẫn thật thoải mái. Cuối cùng nó vô lực từ bỏ phản kháng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân. Biểu tình vẫn là rất nghi hoặc vì sao muốn một lần nữa dạy bọn họ làm người nhiều phiền phức. A bản vương có thể trực tiếp muốn bọn họ một lần nữa làm người. Trình Vân bất đắc dĩ. Nói rằng, chúng ta xã hội này có chúng ta cái này quy tắc của xã hội. Tiểu la lị lệch lạc đầu, ô Trình Vân hướng nó giải thích quy tắc chính là. Ai nha, tóm lại là không thể ăn. Ngươi không giảng quy tắc cũng không thể quá phận quá đáng, bằng không cảnh sát sẽ đến bắt ngươi. Tiểu la lịa đăm chiêu. Cảnh sát. Chính là đám kia phàm nhân đi. Ô, tiểu la lịa hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Trình Vân. Bản vương đem bọn họ toàn bộ cắn chết tổng được chưa? Trình Vân rất đau đầu. Chỉ được nói. Nói chung đây là bản vương quyết định. Nghe lời. Buổi tối liền mua cho ngươi thịt bò khô ăn. Chính vào lúc này, cửa phòng bị vang lên rồi. Tiểu la lịa ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân. Sau đó bước tao nhã bước tiến đi tới bên bàn trà bên cạnh đứng. Nỗ lực nghiêng đầu đi nhìn về phía cửa. Ca một tiếng cửa mở rồi. Ăn nữ hiệp đi vào. Một mặt mộng bức. Ai mở cho ta cửa? Tiểu la lịa hơi ngẩng đầu lên. Ô, ăn nữ hiệp liếc mắt tiểu la lịa. Sau đó không nhìn này kiêu ngạo con vật nhỏ. Đi tới Trình Vân bên cạnh nói. Trưởng ra. Chúng ta làm sao bây giờ ạ? Nếu không ta đêm nay nhân màn đêm đi đem những người kia làm. Trình Vân lườm một cái. Tiểu la lị cũng khinh bỉ nhìn về phía ăn nữ hiệp. Sau đó bày ra thuyết giáo tư thái. Ô ô ô. Ăn nữ hiệp sững sờ nhìn nó. Nó đang làm gì thế? Con mèo này có phải là điên rồi? Tiểu la lị tức khắc sững sờ. Cả giận nói. Ô, bản vương ở cùng ngươi giảng quy tắc. Ăn nữ hiệp một mặt chẳng hiểu ra sao biểu tình. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Trình Vân. Một mặt trong kịch truyền hình tiểu lâu la hướng phản phái đầu lính hiến kế biểu tình. Đầu trộm đuôi cướp nói. Trưởng ra ngươi yên tâm. Ta hiện tại thần công dĩ nhiên tiểu thành. Chuyện này a, đảm bảo làm cho ngươi đến kín kẽ không một lỗ hổng, ai cũng không tra được Trình Vân. Tiểu la lị tắc chẳng đáng nhìn nàng. Ăn nữ hiệp còn trơ mắt nhìn hỏi. Thế nào gặp Trình Vân không lên tiếng? Nàng lại vội vội vàng vàng nói. Cho ta một thanh đũa. Ta có thể ở ngoài trăm thu lấy tính mạng người ta. Đảm bảo cái kia cái gì chụp ảnh đầu đều đập không tới Trình Vân. Một lát sau. Hắn đau đầu xua tay. Đi đi đi. Đi đánh ngươi trò chơi đi. Ăn nữ hiệp tắc ngạo nghễ nói. Ta trên vương giả rồi a, ta vừa mới đánh tới vương giả. Liền vừa mới thanh kia. Ăn nữ hiệp cao hứng nhìn về phía Trình Vân. Còn giơ tay lên hô lớn. Ta có thể mở trực tiếp kiếm đồng tiền lớn rồi. Ngươi lúc nào mở trực tiếp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ân. Ăn nữ hiệp do dự chút. Muốn chọn ngày tháng tốt mới được. Hơn nữa yêu yêu lão sư nói trực tiếp muốn một bộ tốt cơ khí. Còn muốn mua máy thu hình cùng cái gì lúa mạch loại hình đồ vật. Đoán chừng phải cần chút thời gian mới có thể để làm được. Ngươi tiền đủ sao? Đủ. Đi. Ăn nữ hiệp nháy mắt. Nàng mỗi tháng thêm vào mua quần áo mới. Chi tiêu cũng là mấy trăm khối. Hơn nửa năm này tới thực tích góp không ít tiền. Không đủ liền cho ta nói. Trưởng gia đại nhân sức lực mười phần. Được rồi, cảm tạ trưởng gia. Ăn nữ hiệp đại hỉ. Ngươi đi chơi đi. Cái kia. Ta vừa mới nói với ngươi sự. Ngươi không cần quan tâm. A, ăn nữ hiệp nháy mắt nhìn hắn, không rõ hắn có ý gì. Đi đi đi. Đi chơi ngươi đi. Mau nhanh nhiều đánh mấy cái củng cố tích phân. Không phải vậy mới tới đại sư đem ngươi cho kéo xuống rồi. Trình Vân khoát tay nói. Ồ, ăn nữ hiệp có chút mất mát đi ra ngoài. Trước khi đi nàng còn không cam lòng liếc nhìn Tiểu La Lị, rõ ràng ta mới là trưởng gia đại nhân số một tay chân lúc xế chiều. Sáu nam hai nữ tụ tập ở một gian bên trong phòng bệnh. Ba người nằm ở trên giường bệnh. Còn có hai người cũng bọc lại băng vải. Chỉ có mới từ đồn công an trở về ba người không bị thương tích gì. Thương tàn giám định kết quả đi ra không đi ra. Chu ca chính là cấp thương tàn. Xương hàm bị hao tổn. Cường độ nặng há mồm cản trở. Hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Mẹ nhất định phải làm cho con tiện nhân kia ngồi tù ở trong lao giống nàng dài như thế đẹp đẽ người. Có chính là người chỉnh nàng người này trong miệng Chu ca chính là lúc đầu ghi video người kia. Bị tiểu pháp sư đánh một bạt tai sau lại một quyền buồn ngã xuống đất. Vừa dứt lời theo đồn công an trở về ba người biểu tình đều có điểm lạ. Cái kia là cái nam. Một người nói rằng. Cái gì cái kia dung mạo xinh đẹp nữ là cái nam. Trời ạ, nhân yêu đáng chết nam càng tốt hơn. Ở trong ngục có chính là người giang hắn. Giang chết hắn. Mẹ bọn họ thật giống. Rất có thế lực. Có thế lực thì thế nào, cha hắn là Lý Cương đem người đánh thành như vậy. Nhiều như vậy con mắt nhìn đây. Ai nhi tử đều chạy không được các ngươi chờ đợi muốn tiệm lẩu quản chế. Nếu là bọn họ không muốn ngồi lao. Không cái mấy triệu. Lão tử cùng bọn họ ăn thua đủ lão vương đây. Lão vương không có chuyện gì, hắn khả năng cường độ thấp não rung động. Không tạo thành thương tàn cấp bậc. Chỉ là thường tiền khẳng định là chạy không được. Hí hí à. Ta thật giống đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Các ngươi thì sao, ta cũng là. Lạnh quá a hí va ruột. Này xảy ra chuyện gì ban ngày bỗng nhiên như thế lạnh. Kết băng giống như lẽ nào gặp gỡ ruột rồi, mẹ nó lẽ nào ai mở ra điều hòa gió lạnh không có a. Chính là lạnh quá hoành a, xin lỗi. Ta có chút gấp. Không thấy đường. A mèo tốt nhất không muốn mang vào phòng bệnh. Hoang mang hoảng loạn tiểu hộ sĩ liếc nhìn trước mặt cái này bị nàng đụng vào soái ca. Nàng nhìn thấy này soái ca trong lồng ngực còn ôm một cái cực đẹp đẽ mèo. Mà con mèo kia đối diện nàng nổi giận hà hơi. Không sao. Trình Vân ôn hòa nói. Cảm tạ lý giải. Tiểu hộ sĩ vội vã chạy. Nếu là tầm thường. Nàng nhất định sẽ xem thêm vài lần Trình Vân cùng Tiểu La Lị. Nhưng nàng hiện tại rất bận. Vội vàng đi báo cáo y tá trưởng cùng bác sĩ gian này phòng bệnh có đại sự xảy ra rồi. Bên trong phòng bệnh 8 người ở không có bất luận cái gì bệnh trạng dấu hiệu tình huống không hẹn mà gặp bắt đầu cấp tốc mất ấm. Nghiêm chỉnh mà nói tình huống như thế chỉ sẽ xuất hiện ở hoàn cảnh nhiệt độ cực địa mà người lại khuyết thiếu giữ ấm biện pháp thời điểm. Tỉ như lên núi tuyết lạc đường lúc. Nhưng đây là ở cẩm quan bên trong phòng bệnh. Hiện ở bên ngoài cho dù mưa nhiệt độ cũng có 9 độ trái phải. Mà 8 người này còn quấn lấy chăn mở ra điều hòa. Nhưng này đều không thể ngăn cản mất ấm. Hiện tại bọn họ lập tức liền muốn mất đi ý thức rồi. Tiểu hộ sĩ không biết chuyện gì thế này. Một loại nào đó kiểu mới virus. Một loại nào đó nàng không biết độc tố. Hoặc là cái gì khác. Nàng hiện tại vô cùng nôn nóng, nhất định phải mau chóng báo cáo. Mấy người kia đã bị dọa đến phân đái đều đi ra rồi, còn tiếp tục như vậy sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Trình Vân nhìn một chút tiểu hộ sĩ bóng lưng. Ôm Tiểu La Lị đứng ở cửa không có đi vào. Chỉ là nhíu nhíu mày. Nhìn về phía bên trong phòng một đám người. Chớp mắt. Những người kia phảng phất bị lực lượng nào đó lôi kéo xoay người. Mở mắt ra. Ép buộc bọn họ nhìn về phía cửa Trình Vân. Bọn họ đồng thời trợn to hai mắt. Vô cùng sợ hãi. Trình Vân tắc thản nhiên nói. Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Ta không phải tới cho các ngươi xin lỗi. Cũng không phải hướng các ngươi xin tha. Càng không phải tới cho các ngươi đưa tiền. Ta chỉ là đến thăm các ngươi chết chưa. Ta sợ các ngươi chết rồi. Có thân thể người bắt đầu run rẩy, bọn họ há mồm muốn nói chuyện, lại không phát ra thanh âm nào. Trong phòng phân đái mùi vị càng nồng, để Trình Vân trực cau mày. Dừng một chút. Hắn lại gật đầu một cái. Nói. Hừm. ta chủ yếu là sợ các ngươi bị chết quá nhanh. Rốt cuộc các ngươi sau khi chết liền không thể đi cho cha mẹ ta xin lỗi rồi. Đúng rồi, ta thuận tiện đến báo cho các ngươi một câu. Ta hai ngày nay khả năng có việc muốn ra ngoài, liền không thể tới dò nhìn các ngươi rồi. Nếu như các ngươi nghĩ thông suốt, sám hối, liền theo ta nói như vậy đi cho cha mẹ ta xin lỗi, Liên Hoa Sơn. Nhiều liền không nói, chúc các ngươi tốt. Ngươi là ai? Tránh ra một cái bác sĩ nôn nóng chen tách Trình Vân. Hướng về bên trong phòng chạy đi, phía sau còn có mấy người theo sát phía sau. Tiểu La Lị lại đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Trình Vân vội vã động viên nó. Đồng thời xoay người rời đi bệnh viện. Chờ chút mua cho ngươi thịt bò khô. Ngươi muốn ăn tê cay vẫn là ngũ vị hương ô há? Tê cay a, liền biết ngươi yêu ăn cái này khẩu vị. Ô, được được được. Rõ ràng thời không lữ xá của ta 38 chương 362 ngươi là xem thường ta nhà khách an cư rồi thải lão sư. Lần này thế nào? Trình Thu Nhã gỡ xuống tai nghe. Trưng cầu nhìn về phía tiểu pháp sư. Lần này so với vừa nãy tốt lắm rồi, so với sáng hôm nay đã xem như là có một cái biến hóa rất lớn rồi. Tiểu pháp sư nhìn thấy Trình Thu Nhã trong mắt cất giấu một chút kia chờ mong, thế là cũng theo nàng nguyện khen một câu. Chỉ là hắn cảm thấy Trình Thu Nhã cổ họng điều kiện vẫn có chút không đủ. Rốt cuộc nàng cũng không phải loại kia ông trời thưởng cơm ăn người. Hậu thiên luyện tập đến cũng không nhiều. Tiểu pháp sư suy nghĩ chút. Lại nói. Bất quá ngươi cũng biết chỉ là ngày hôm nay như vậy là còn chưa đủ. Ngón giọng không phải một sớm một chiều có thể thành. Nhưng cảm tình nhưng là có thể suy nghĩ ra được. Ở phương diện này ngươi còn nhiều hơn hao chút tâm. Tốt tốt đẹp. Trình Thu Nhã đáp ứng thoải mái, nhưng nàng lại rất đau đầu. Luyện ngón giọng tuy rằng khổ cực, cũng rất chậm. Nhưng tóm lại là nhìn thấy quy trình ngươi biết nên làm sao đi làm. Ngươi biết kết quả là thế nào. Ngươi cũng nhìn thấy chính mình biến hóa. Nhưng thải lão sư trong miệng cái này cảm tình nhưng là một cái rất mơ hồ đồ vật, cũng không có một cái quy phạm. Nàng biết đại khái chính mình ở phương diện này bắt bí đến còn chưa đủ. Thải lão sư cũng không hài lòng lắm. Nhưng nàng nhưng lại không biết nên làm thế nào. Này cũng làm người ta rất hao tổn tâm trí. Lúc này tiểu pháp sư tựa hồ nhìn ra nàng xoắn xuýt. Lại suy tư chút. Hắn nói. Ngươi cũng không muốn mèo mù chạm chuột chết giống như đi khắp nơi tìm vận may. Mà là muốn nhiều nhìn tử. Nhiều lý giải. Đi tìm hiểu ca cố sự. Đi thay vào. Thực sự không được lời nói. Chúng ta có thể thay cái tiếp cận tâm tình đi hát. Lại không ngừng hướng phương diện nào tiến tới được rồi. Ngược lại người nghe nghe thời điểm sẽ chính mình nhìn ca từ, sẽ chính mình não bổ. Trình Thu Nhã gật đầu tốt tốt, không thành vấn đề. Do dự chút, nàng lại thăm dò tính nói, nếu không. Thải lão sư ngươi cho ta nói một chút ngươi sáng tác bài hát này thời điểm. Đại khái là cái gì tâm tình. Hoặc là có cái gì cố sự. Như vậy hẳn là có trợ giúp ta lý giải. Nói xong nàng vội vã bổ sung câu. Đương nhiên nếu như không tiện lời nói. Liền xem ta không nói xong rồi. Tiểu pháp sư nghe vậy. Lại nhớ tới vị kia cố sự. Nhất thời không khỏi có chút xuất thần. Trình Thu Nhã nhìn vẻ mặt của hắn. Có chút thấp thỏm lên. Nàng sợ sệt chính mình sẽ chạm tới tiểu pháp sư riêng tư. Do đó thu nhận tiểu pháp sư bất mãn. Tiểu pháp sư rất mau trở lại quá thần, nói, này ngược lại cũng đúng là cái biện pháp chỉ có điều. Bất quá làm sao rồi, chỉ có điều hiện tại thật giống đã rất muộn, a đều 5 giờ rưỡi rồi. Tiểu pháp sư gật gù, đúng ta nên trở về đi ăn cơm, ngươi đưa ta trở về đi thôi. Cố sự ta ở trên xe nói với ngươi. Sau đó ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ. Đặc biệt là buổi tối trước khi ngủ. Màn đêm thăm thắm ăn tình tắt đèn nằm ở trên giường. Lúc này ngươi nghĩ một chuyện lời nói thường thường sẽ có đồng dạng dòng suy nghĩ. Hả vậy thì đi rồi sao, nếu không ta mời ngươi ăn cái cơm tối. Trình Thu Nhã lăng nói. Không cần. Buổi trưa còn thừa nửa cái dâu tây bánh gơ. À. Tì. To. Không ăn xong đây. Ta phải trở về giải quyết rồi. Tiểu pháp sư có chút bận tâm, ta nếu không trở lại, nữ hiệp nên cho ta ăn xong rồi. Được rồi. Đúng rồi, ngươi trở lại cũng đừng luyện ca, hôm nay đã hát đến quá nhiều, lại hát lời nói đối cổ họng không tốt rồi. Nhiều nhất không hề có một tiếng đồng hát, há há mồm liền được. Tiểu pháp sư nói xong lại cau mày, ngươi này cổ họng. Ta nghe nói có loại thuốc đối cổ họng cực kỳ tốt, ta nhìn có biện pháp nào hay không chuẩn bị cho ngươi một điểm. Cái gì thuốc những kia hộ cổ họng phương pháp phối chế sao ta cũng hữu. Dùng những kia phương thuốc bảo vệ cổ họng. Không phải là cải thiện cổ họng, khiến ngươi dây thanh trở nên càng mạnh mẽ thuốc, hiệu quả rất tốt. Ai nha đừng đoán. Loại này thuốc rất ít lưu ý. Các ngươi bình thường là tiếp xúc không tới. Ta cũng không biết có thể hay không giúp ngươi kiếm được đây. Thần kỳ như vậy thuốc ta làm sao chưa từng nghe nói. Trình Thu Nhã nói. Sẽ không có tác dụng phụ chứ sẽ không ngươi nhưng là trưởng gia tỷ tỷ. Ta làm sao dám hố ngươi tiểu pháp sư nói lầm bầm. Ta nếu là hãm hại ngươi. Trưởng gia đại nhân không phải đem ta ra lột yên tâm đi. Uống bảo đảm khiến ngươi cổ họng trở nên cùng ta đồng dạng lợi hại tiểu tử kia lợi hại như vậy Trình Thu Nhã xứng sờ. Còn, vẫn được đi. Loại này thuốc thật thần kỳ như vậy sao Trình Thu Nhã ánh mắt bắt đầu bức thiết lên. Nhưng mấy giây sau nàng lại có chút chột dạ rồi. Vậy nhất định rất đắt chứ nàng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nhị đường tỷ hiện tại nghèo như cẩu. Quý, muốn nói như vậy khẳng định là bảo vật vô giá. Cái kia. Vậy ta. Miễn phí đưa ngươi đi liền làm ngươi vì ta những này ca đánh quảng cáo. Rốt cuộc ngươi muốn hát thật tốt mới không coi là bôi nhỏ chúng nó. Hơn nữa chúng nó mới có thể ở giới âm nhạc lấy được nên có địa vị. Cảm tạ thải lão sư ta nhất định tận lực. Ngạch nói nhiều như vậy ta còn không xác định có thể hay không chuẩn bị cho ngươi đến đây. Thải lão sư ngươi có lòng này đã đáng giá ta cảm tạ rồi. Đi thôi. Hai người lên xe. Tiểu pháp sư ngồi ở hàng sau nghĩ cái kia nửa cái dâu tây bánh gơ. À. Tì. To. Trình Thu Nhã ở mặt trước lái xe. Nàng thật giống nghĩ tới điều gì, lại hỏi đúng rồi thải lão sư buổi trưa hôm nay sự. Không muốn lo lắng các ngươi có thể giải quyết sao không thành vấn đề vậy nếu như bọn họ cáo các ngươi. Để bọn họ đi cáo ồ. Trình Thu Nhã xuyên thấu qua kính chiếu hậu mắt liếc tiểu pháp sư bình tĩnh biểu tình. Xác định hắn không phải ở cường trống sau. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lại bắt đầu suy đoán bọn họ sức lực đến từ đâu. Ta kể cho ngươi bài hát này sau lưng cố sự đi. U, V, K, W, W, M. Trở lại nhà khách. Trình Thu Nhã khéo léo từ chối Trình Yên làm cho nàng lưu lại ăn cơm tối mời. Đem tiểu pháp sư đưa đến sau. Nàng liền lại trở lại rồi. Tiểu pháp sư tắc chạy đến trên lầu đẩy ra Trình Vân cửa phòng. Cửa không có khóa. Trình Vân ở nhà bếp nhỏ bên trong cắt lát gừng. Tiểu La Lịa như cũ ngồi ở bên cạnh nhìn. Chỉ là trước mặt nó còn bày một khay tê cay thịt bò khô. Nó thỉnh thoảng cúi đầu cắn một viên. Sau đó vừa cắn vừa nhìn Trình Vân thái rau. Tiểu pháp sư nói. Trưởng gia ta đã trở về hắn con ngươi chung quanh chuyển loạn. Cuối cùng ở tủ lạnh bên cạnh nhìn thấy bánh gơ. À. Tị. To. Hộp. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. U, V, K, W, W, M. Trình Vân lạnh nhạt nói. Trưởng gia ngươi chuẩn bị làm sao đối phó những người kia tiểu pháp sư đứng ở cửa. Một mặt ta chính là vũ lực cùng trí tuệ cùng tồn tại pháp sư. Ta có thể cho ngươi bày mưu tính kế biểu tình. Hắn không có chú ý tới bên cạnh chính ăn thịt bò khô Tiểu La Lịa đối với hắn quăng tới xem thường ánh mắt. Ngươi cẩn thận dạy Trình Thu Nhã làm ca, không cần lo. A, tiểu pháp sư sắc mặt kéo xuống, trưởng gia thực sự là một điểm trang bức cơ hội cũng không cho hắn a. Đúng rồi trưởng gia, tỷ tỷ của ngươi cổ họng điều kiện còn không được, ta chuẩn bị cho nàng cải thiện cải thiện. Tiểu pháp sư nói. Ta biết có một người gọi là nhân ngư chi thanh dược tề. Có cải tạo dây thanh hiệu quả. Có thể ở một mức độ nào đó cải thiện người âm vực. Âm sắc. Âm sắc. Âm lượng. Nhạc cảm các phương diện. Nói chung chỉ cần là trời sinh có thể mang đến cổ họng phương diện đồ vật nó đều có thể cải thiện. Hiệu quả rất tốt. Ta trước đây uống qua. Ồ, ngươi liền không cái gì muốn hỏi. Ngươi nhìn ta loại này cổ họng có thể cải thiện sao cũng không cần cải đến quá lợi hại, hát cùng ngươi gần như liền được rồi. Ta nói không phải cái này rồi hả, không thể đừng có mơ nhiều nhất có thể cho ngươi hát không chạy loạn. Há, vậy coi như rồi. Cho nên ta muốn đi tìm tài liệu. Đi đâu tìm cảnh biển, bên trong có 6 phần 10 tài liệu đều đến từ trong biển. Ồ, ngươi nghĩ đi cảnh biển chơi ai nha, không phải chơi rồi cái này. Thật ta sẽ không nháo sai lầm đến. Trưởng gia ta cam đoan với ngươi, tiểu pháp sư dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Làm phát hai hình. Trình Vân cắt xong cuối cùng một mảnh gừng. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiểu pháp sư. Nói. Không sao. Ta đang ở tìm cách một hồi công nhân lữ hành đây. Nếu lời nói như vậy. Liền do chiếu nam cải đến cảnh biển liền được rồi. Hoa thật, tiểu pháp sư rất hưng phấn. Hừm, ngươi quả nhiên là bởi vì nghĩ đi cảnh biển chơi chứ, Trình Vân đánh giá vẻ mặt của hắn. À, tiểu pháp sư biểu tình lập tức vừa thu lại. Hắn quả thật rất muốn đi cảnh biển. Hắn lớn như vậy cho tới bây giờ không đi qua cảnh biển đây. Giống hắn cái tuổi này người trẻ tuổi đại thể đều là ước mơ biển rộng chứ. Ta đúng là vì cho tỷ tỷ của ngươi cải thiện âm thanh điều kiện thật. Được rồi, đừng giải thích rồi. Trình Vân lạnh nhạt nói. Tiểu La Lị Tắc ở bên cạnh vừa ăn thịt bò khô vừa nghi hoặc nhìn bọn hắn chằm chằm. Cạnh biển là có ý gì? Chính là Bắc Cực băng nguyên biên giới loại kia nổi đầy băng. Không nhìn thấy đầu đen thùi lùi nước sao? Công nhân lữ hành còn có loại này phúc lợi? Cái gì? Cái gì là viên cung nữ hành? Đúng, công nhân lữ hành. Trình Vân bình tĩnh gật đầu biểu thị các nàng không nghe lầm. Ta suy nghĩ đều quá rồi năm. Mọi người cũng vì nhà khách lao tâm lao lực hơn nửa năm. Cũng là thời điểm nên đến một hồi công nhân lữ hành rồi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải, hiện tại mới 6 giờ rưỡi. Vậy xin hỏi là cái gì khiến ngươi nghĩ ra như vậy kỳ hoa điểm quan trọng? Một cái tiểu nhà khách còn làm công nhân lữ hành, Trình Yên vô cùng ngạc nhiên. Này ngu xuẩn, là nhiều tiền không địa phương thiêu sao? Ta là trải qua đắn đo suy nghĩ. Trình Vân nhàn nhạt liếc nhìn Trình Yên. Tiếp tục nói. Một mặt ta nghĩ khao một hồi mọi người. Mang mọi người ra ngoài chơi một chơi. Buông lòng một chút. Mặt khác cũng là vì khích lệ một hồi mọi người. Làm cho mọi người ở sau đó trong công việc có thể càng thêm nỗ lực. Còn có một mặt cái này cũng là chúng ta nhà khách văn hóa một phần. Trình Yên biểu tình nhất thời khó chịu đến cực điểm, như là nghe được đinh sắt xẹp qua pha lê thanh âm chói tai. Hả, ngươi tựa hồ có ý kiến? Đương nhiên, ngươi nói những kia không phải công ty lớn mới làm đồ vật sao? Khích lệ công nhân, công ty văn hóa, đều là công ty lớn mới chơi à? Trình Yên rất không nói gì. Ý tứ, ngươi một phá nhà khách còn làm cái gì nhà khách văn hóa à? Có tác dụng chó gì à? Còn có ngươi khích lệ cái ruột công nhân à? Từ sáng đến tối ngồi ở quầy lễ tân nhìn kịch chơi ra me một đám người. Cố gắng nữa có tác dụng gì à? Đồng thời nhìn hai bộ kịch. Đánh hai chàng trò chơi sao? Nhưng không ngờ Trình Vân nghe vậy càng lập tức nhíu mày. Hơi quay đầu liếc mắt nhìn về phía nàng. Hả, ý của ngươi là xem thường ta nhà khách an cư rồi. Trình Yên muốn nói lại thôi. Thời không lữ xá của ta 38 chương 363 muội muội ngươi quả thực quá xấu rồi, tốt lắm. Chúng ta thương lượng đi đâu? Đi đi bờ biển đi, tiểu pháp sư dựa theo kế hoạch hô. Tốt, Đường Thanh Ảnh lập tức đem hai cái tay đều cao cao nhấc lên. Thập phần vui vẻ dáng vẻ. Nghe nói mùa đông đi bờ biển rất thoải mái. Tuy rằng không thể xuống nước bơi. Nhưng bờ biển ấm áp. Có thể tránh rét. Chỉ là ta xưa nay không đi qua. Được rồi, vậy thì đi bờ biển đi, vừa vặn ta cũng còn chưa có đi quá bờ biển đây. Trình Yên cũng đồng ý. Du Điểm tỷ cảm thấy thế nào, bờ biển được không? Đường Thanh Ảnh lập tức vừa nhìn về phía Du Điểm tiểu cô nương. Được, các ngươi quyết định đi. Xem đi. Ta liền biết. Hết thảy ở nội địa lớn lên cô gái đều đối biển rộng có loại trời sinh ngóng trông. Đường Thanh Ảnh nói rằng. không khát vọng đi bờ biển nhìn cô gái đều là giả cô gái tiểu pháp sư mặt nhất thời tối sầm lại. Trình Vân Tắc nhìn bọn họ một chút, có loại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Ăn nữ hiệp do dự chút. Hỏi. Các ngươi lớn như vậy biển đều chưa từng thấy sao, hả lẽ nào ăn đan tỷ ngươi đi qua bờ biển? Đương nhiên ăn nữ hiệp tức khắc hơi ngẩng đầu lên nói. Nhìn mọi người bộ dáng giật mình. Nàng hiếm thấy lại tìm tới một cái đáng giá kiêu ngạo điểm. Nhất thời không khỏi có chút tiểu kiêu ngạo. Lúc nào a ăn đan tỷ ngươi đi cách nào bản nữ hiệp. Quên đi không cho các ngươi nói ăn nữ hiệp đúng lúc thắng xe lại. Nàng sợ sệt bại lộ cái gì. Nhưng kỳ thực liền là nàng nói rồi cũng không ai sẽ tin. Được rồi. Nhưng là chúng ta không có buôn bán sao, câu nói này là du điểm tiểu cô nương nói, nàng lấy hết dũng khí mới đem nói ra. Gấp cái gì có tiểu la lị làm mèo cầu tài. Lo gì kiếm không tới tiền. Trình Vân nói xong, vừa nhìn về phía ở bên cạnh ngồi xổm làm bộ tham dự thảo luận tiểu la lị. Nói rằng, đúng không tiểu la lị? Ô tiểu la lị theo bản năng gật gật đầu. Có thể gật đầu hai cái sau, nó thật giống lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Vội vã ngẩng đầu lên, cấp tốc lay động hai cái tiểu lỗ tai đến. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh thở dài, ai? Xem ra con mèo yêu này đạo hạnh vượt xa sự tưởng tượng của nàng a. Vậy chúng ta đi làm sao? Trình Yên lại hỏi. Tề Lỗ Hoàng Tín Quỳnh Đài Đảo vẫn là cái gì khác địa phương, ngươi muốn đi đâu? Trình Vân hỏi ngược lại. Ta đều không có cảm giác a, cũng không hiểu những chỗ này đều như thế nào. Bất quá hiện tại ăn Tết hay, chúng ta đi đứng đầu du lịch lời nói, sẽ không rất chen sao? Trình Yên lo lắng nói. Đường Thanh Ảnh nghe vậy lập tức hét lên. Không sao. Một chuyến cỏ trắng lên trời. Ta bị chen ở chính giữa hai bờ sông, tiếng vườn hót không ngừng. Ta đã không còn đường quay đầu, thật tốt chơi a. Ngươi đầu vào nước chứ? Trình Yên vì cô nương này đầu óc cảm thấy vô cùng đau đầu. Trình Vân suy nghĩ chút nói. Đi Quảng Tín đi. Đối lập với Quỳnh Đài Đảo tới nói, Quảng Tín không có như vậy hỏa. Nhưng nhìn biển, chơi biển cũng khá, cũng là cách ăn hải sản địa phương tốt. Còn có thể lên đảo chơi đây. Dừng một chút, hắn lại nói. Bất quá hiện tại năm đều quá xong. Mùng 7 mùng 8 mọi người đều bắt đầu đi làm. Hiện tại đi ra ngoài người cũng không có nhiều như vậy. Trình Yên không có vấn đề nói, ngươi quyết định đi. Đường Thanh Ảnh cũng cùng nói, ta cũng nghe tỷ phu. U, V, G, W, W, M. Lão bản ngươi quyết định đi. Tất cả toàn bằng trưởng gia đại nhân làm chủ. Giống như trên. Ô vậy cứ như thế định, ta xem một chút gần nhất ngày nào đó vé máy bay tiện nghi. Bay Quảng Tín vé máy bay thật giống chỉ cần không phải ngày nghỉ lễ đều rất tiện nghi. Đính tốt ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tốt, ta lên lầu đọc sách rồi. Trình Yên nói. Hoa gần nhất Quảng Tín rất nóng hay, ta mau chân đến xem ta có hay không mang đẹp đẽ tiểu váy trở về. Đường Thanh Ảnh dùng cố ý trang điệu ngữ khí nói xong, liền nhảy nhót chạy chậm cùng sau lưng Trình Yên trở về phòng rồi. Cắt bờ biển có gì vui, vui vẻ như vậy. Ăn nữ hiệp phiết miệng, như là ở xem thường một số chưa từng thấy biển người địa cầu. Có thể thuê cái tiểu xe điện, dọc theo bờ biển hoặc là vòng xoay đường cách vẫn cưới nha. Trình Vân nói rằng, hả ăn nữ hiệp tức khắc ngây người rồi. Còn có rất nhiều hải sản hai tiểu pháp sư cũng đứng lên. Nhàn nhạt nói, nếu trưởng gia ngươi quyết định muốn ra ngoài chơi mấy ngày lời nói. Vậy ta liền đi lên trước vì tỷ tỷ của ngươi đem sau mấy ngày muốn dùng đến đồ vật sửa sang một chút. Đến thời điểm ở trên mạng cho nàng chỉ đạo. Trình Vân mặt tối sầm lại, ta quyết định sao? Buổi tối, Trình Vân đính được rồi tối ngày mốt vé máy bay, nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Tiểu La Lị vứt bỏ nó tiểu công chúa giường. Chạy đến Trình Vân trên giường lớn. Ở cuối giường hóa thân Tiểu La Lị lăn cầu lăn qua lăn lại, đại khái là bởi vì nó giường nhỏ chỉ đủ nó ngủ. Không đủ nó lăn nguyên nhân nó còn lăn đến vẻ mặt thành thật. Như là đang làm gì nghiêm túc sự tình. Trình Vân tắc không để ý đến nó. Mà là cùng Phùng Ngọc Gia tán gẫu. Trước hắn cho Phùng Ngọc Gia phát một cái tin tức nói, ngươi không phải nói muốn tới Cẩm Quan tìm ta chơi sao, hai ngày nay lại đây ta có thể dẫn ngươi đi Bắc Hải nha. Phùng Ngọc Gia mãi đến tận vừa mới hồi phục hắn, sợ là không được rồi. Nàng còn bỏ thêm hai cái oan ức cùng khóc lớn biểu tình. Vì sao á ô ô ô. Muội muội ngươi mấy ngày trước cho ta gửi một đống lớn ôn tập tư liệu cùng bài thi, hơn nữa đều không phải 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng loại cấp bậc này. Là các nàng trường học lão sư mình làm hàng lậu đẳng cấp siêu cao, ta trong mấy ngày qua đều nhanh khóc đúng. Thật sao? Trình Vân biểu tình có chút kỳ quái. Hai ngươi không biết sao không biết nha. Trình Vân nhớ tới ngày hôm đó Trình Yên cóng lấy tràn đầy một bọc sách gửi cho bằng hữu đồ vật. Phùng Ngọc Gia tựa hồ hiện tại có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nàng gặp gỡ Trình Vân liền như là dòng nước tìm tới một cái khe giống như. Không ngừng hướng hắn than phiền. Nàng không phải học văn khoa sao, từ đâu tìm đến Lý Tống bài thi, còn có cái này thi đại học đại đề đề hình tập hợp là cái gì vượt. Là Olympic toán chứ a, nói chung những này ôn tập tư liệu cùng bài thi những ngày này đã sắp đem ta bức điên rồi. Trình Vân phát hai cái lúc túng biểu tình, lại nói Trình Yên nàng cũng là muốn tốt cho ngươi. Vậy ngươi còn đến hay không á? Không đến, ta hậu thiên đều mở trường rồi. Được rồi. Ngày hôm qua ta khoe mật tìm đến ta đi ra ngoài uống trà sữa, ta đều không dám ra cửa. Tam ca ta đã nói với ngươi ô. Hiện tại ba mẹ ta đã đem Trình Yên những này để tôn sùng là thần công bí tịch. Mỗi ngày đoan căn băng ghế nhỏ canh giữ ở cửa để ta nhìn tư liệu làm bài. Ta chỉ có đi nhà cầu mới có thể chơi một hồi điện thoại di động. Lại như ta nhìn những này để liền có thể biến thành ít châu tình trạng nguyên giống như vậy. Ngươi hiện tại là ở đi nhà cầu ai nha, ngươi thật phiền a. Dơ. Nói chung ngươi cẩn thận quản quản mũi mũi ngươi đi. Nhỏ như vậy liền biết săn vặt tỉ tỉ. Quá đáng ghét rồi, đều nói nàng là vì muốn tốt cho ngươi. Trình Vân có chút chột dạ nói. Ta không tin. Được rồi, nghe ngươi, ta bảo đảm trừng trị nàng. Trình Vân đáp ứng rất thoải mái. Hừm. Nhiều quản giáo nàng không thành vấn đề. Trình Vân đưa điện thoại di động màn hình chụp ở trên bụng. Lại lắc lắc đầu. Biểu tình hơi quái dị. Cô nàng này. Đang ở chăm chú với làm sao đánh ra một cái hoàn mỹ lăn tiểu la lịa, nghe thấy hắn lầm bầm lầu bầu. Tức khắc kết thúc lăn lộn. Ngẩng đầu lên sững sờ theo dõi hắn. Trình Vân lập tức cúi người đem con vật nhỏ này vồ tới. Hai tay đưa nó giơ lên đến. Nói. Ngươi là càng dài càng lớn. Càng dài càng nặng. A ô, ngươi muốn dài đến bao lớn a? Trình Vân xoắn xuýt nhìn nó. Tiểu la lịa nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ chút. Tùy ý con này nhân loại đem chính mình nâng cao cao. Một lát sau. Nó cật lực đem hai cái chân trước trương đến mức rất mở. So với cái siêu cấp lớn thủ thí. Hai cái móng vuốt tách ra khoảng cách có tới đến mấy chục cm. Ô ô ô, ngươi muốn dài đến cha ngươi lớn như vậy sao? Ô ô, tiểu la lịa lay động hai lần tiểu lỗ tai. Lại cật lực đem móng vuốt nhỏ tiếp tục mở ra một điểm. Biểu thị nó muốn dung mạo so với tuyết địa chi vương thống lĩnh còn lớn hơn. Vậy cũng làm sao bây giờ? Trình Vân khổ sở nói. Tiểu la lịa nghe vậy tức khắc xứng sờ, ngơ ngác nhìn về phía hắn. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ngươi nếu là dài lớn như vậy ta làm sao khiến ngươi gặp người a? Ngươi sẽ đem người hù chết. Tiểu la lịa biểu thị không đáng kể a. Hù chết liền hù chết đi. Trình Vân dừng một chút lại nói, Trình Yên các nàng cũng sẽ bị ngươi dọa đến. Cũng không cần hình dáng giống cha ngươi lớn như vậy, ngươi chỉ cần lại lớn lên. Gấp đôi, người khác sẽ bắt đầu kinh ngạc dung mạo ngươi thật lớn rồi. Tiểu la lịa nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, cũng vì khó lên. Như vậy à? Cái này nhỏ yếu thế giới. Không có tuyết địa chi vương A, cũng không có phàm nhân gặp qua tuyết địa chi vương A, vậy cũng làm sao bây giờ? Tốt đây, tuyết địa chi vương đương nhiên là càng lớn càng tốt rồi. Lúc này nó lại nghe Trình Vân nói. Sở dĩ ngươi làm đường đường tuyết địa chi vương. Khẳng định là có biện pháp lặng lẽ lớn lên, thế nhưng không cho những phàm nhân kia nhìn ra chứ? Tiểu la lịa nghe vậy tức khắc kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đó là đương nhiên, bản vương nhưng là tuyết địa chi vương. Nhưng chớp mắt nó lại rụt cổ một cái. giơ lên mí mắt lặng lẽ nhìn về phía con này rảo hoạt nhân loại. Trình Vân cũng không biết mình đã bị con vật nhỏ này đánh tới rảo hoạt nhãn mác. Gật đầu hài lòng nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Không phải vậy ngươi ở trong mắt phàm nhân trở nên quá to lớn lời nói. Ta cũng không dám mang ngươi ra đi dạo phố. Chơi. Ăn món ngon rồi. Tiểu La Lị lỗ tai nhẹ run rẩy, có chút ngơ ngác. Trước khi ngủ, Trình Vân còn dùng quả cầu thủy tinh nhìn một chút đám người kia. Bọn họ mất ấm bệnh trạng đã tiêu trừ, người cũng tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũ nằm ở trong bệnh viện. Bao quát mấy cái nguyên bản không bị thương tích gì người lúc này cũng nằm ở trên giường bệnh không dám xuống. Như là rời đi bệnh viện, tính mạng của bọn họ sẽ không có bảo đảm, giống như bệnh viện kiểm tra không ra bất kỳ tật xấu. Đem đám người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới có thể tra địa phương đều tra khắp cả. Không có bất luận cái gì một chỗ cơ năng bị hao tổn. Cũng không có cái gì chúng độc cảm hóa bệnh trạng. Này càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ sệt. Lúc này bọn họ tuy rằng chia làm ba cái phòng bệnh, nhưng đều không hẹn mà gặp ở nhỏ giọng thảo luận gì đó, mà đều trên mặt mang theo hoảng sợ. Trình Vân chỉ nhìn chốc lát, liền đóng quả cầu thủy tinh. Hắn đối đám người này không có bất luận cái gì dò xét hứng thú. Chỉ là nghe bọn họ cái kia theo thói quen thô tục liên thiên tiếng nói chuyện. Hắn liền cảm thấy chói tai ít châu tiếng địa phương xác thực mắng người rất lợi hại. Cũng có rất nhiều người nói chuyện theo thói quen mang một đôi lời thô tục. Có lẽ rất nhiều lúc cũng không phải muốn mắng người. Nhưng cũng không phải nói ngươi đem thô tục đã biến thành thiền ngoài miệng. Hoặc là mọi người đều nói như vậy. Nó liền không ô uế. Đêm nay, những người này đem nghênh đón bọn họ cái thứ nhất mất ngủ đêm. Ít nhiều gì đều sẽ có một chút hoảng sợ. Nhưng bọn họ sẽ không thống khổ. Sẽ không khó chịu. Chỉ có thể ngủ không yên. Đầu não tỉnh táo, tinh lực dồi dào. Mãi đến tận đi Liên Hoa Sơn xin lỗi. Hoặc là chết đột ngột, quá trình này có thể sẽ kéo dài rất lâu. Rốt cuộc bệnh viện có thừa biện pháp khiến ngươi cưỡng chế giấc ngủ. Nghĩ chết đột ngột cũng là cực không dễ dàng. Trình Vân tin tưởng bọn hắn cũng không có cái kia ý chí lực. Trình Vân ở phương diện này đối với bọn họ đúng là cũng không hà khắc. Chỉ cần bọn họ ở bệnh viện đợi, vẫn dùng liều lượng cao chấn định dược vật cưỡng chế giấc ngủ. Không đi Liên Hoa Sơn cũng sẽ không sao. Vẫn thời không lữ xá của ta 38 chương 364 muội muội kỳ thực rất nghịch ngợm a. Ngày mùng 10 tháng riêng, 9 giờ tối, bên ngoài thổi nhàn nhạt gió, rất lạnh. Tàu điện ngầm chạy như bay, bởi vì là ban đêm máy bay, mọi người đều mọc đến mức rất dày. Bên trong ăn mặc áo len, bên ngoài còn trùm vào áo lông. Trình Vân còn khá một chút, mấy nữ hài tử mới ăn mặc dày. Ăn nữ hiệp làm bằng sắt thân thể, nhưng cùng du điểm tiểu cô nương ở chung lâu, nàng lại mặc vào thu quần. Trình Yên phỏng chừng ăn mặc cũng không dày, thân thể nàng tốt, cũng thích trưng diện. Mà Đường Thanh Ảnh một thân ý đồ xấu, phỏng chừng quần jean dưới còn ăn mặc sát người quần tất. Đêm nay xác thực so với mấy ngày trước đều càng lạnh hơn. Tàu điện ngầm bên trong vẫn tính trống trải. Ăn nữ hiệp núp ở cái ghế nhất bên cạnh. Đầu dựa vào cạnh cửa cột kim loại. Ngơ ngác nhìn chằm chằm đối diện ngoài cửa sổ không ngừng lấp lói tiểu quảng cáo nhìn. Dần dần, nàng càng là nhíu mày. Ăn nữ hiệp liền có chút không nghĩ ra cái này lái xe nhanh như vậy, vì sao ngoài cửa sổ tiểu quảng cáo nhưng không có. Bị quăng đến phía sau đi, đây lẽ nào là nó vẫn đang theo xe chạy xe đung đưa chút. Ăn nữ hiệp đầu cũng cùng lay động một cái. Ở cột kim loại trên sượt sượt. Chính vào lúc này, Trình Yên âm thanh đánh gãy nàng liên quan với ngoài cửa sổ tiểu quảng cáo suy đoán. Tiểu La Lị theo thải thanh không thành vấn đề chứ u, v, quy, quy, mơ. Không thành vấn đề a. Nó không phải không muốn người khác chạm nó cóng nó sao? Trình Yên ngữ khí có chút không phục. Rõ ràng nàng phí đi khí lực lớn như vậy mới để Tiểu La Lị bắt đầu dần dần tiếp thu nàng. Nhưng mấy ngày trước bọn họ ra đi xem phim lúc, Tiểu La Lị còn không chịu làm cho nàng cõng. Cái kia gọi thải chi phi mới đến bao lâu à? Lại liền làm đến nàng hao hết khí lực mới làm được sự. Còn làm được nàng không có làm được sự. Không sao, ta hống nó. Trình Vân lạnh nhạt nói. Ngươi cũng không thể ép buộc nó. Trình Yên cau mày. Ta cũng là muốn Thải Thanh đi ở phía trước. Mà chúng ta máy bay rơi xuống đất đều tương đối trễ. Còn muốn gửi vận chuyển sủng vật lời nói liền sẽ khá là phiền toái. Ai nha, ngươi cũng đừng bận tâm có được hay không, sẽ không sao. Ngược lại Trình Vân là lý giải không được Trình Yên đối Tiểu La Lị loại kia say mê. Không có thân phận chứng Tiểu Pháp Sư đương nhiên không thể cùng bọn họ một đảo. Tiểu La Lị gửi vận chuyển cũng rất phiền phức. Hắn liền nói với Trình Yên Tiểu Pháp Sư ngồi trước một chuyến bay đi trước. Thuận tiện đem Tiểu La Lị cũng mang đi. Ở phi trường chờ bọn hắn. Vào lúc này một người một thú hẳn là ở trong tiết điểm không gian chung đụng được rất vui vẻ. Trình Vân cho bọn họ mua dâu tây bánh gơ. À. Tị. To. Cùng thịt heo khô. Trình Yên liếc xéo hắn một cái, liền không nói lời nào rồi. Ăn nữ hiệp nghe bọn họ nói xong. Cũng đối với ngoài cửa sổ tiểu quảng cáo không có hứng thú. Nghĩ lập tức sẽ đi máy bay. Nàng đem hai tay chống ở cách mông hai bên. Ở trên ghế dài chuyển a chuyển. Rời đến du điểm tiểu cô nương bên người. Nhỏ giọng hỏi. Hả? Ngươi ngồi quá máy bay không có du điểm tiểu cô nương nhìn một chút nàng. Lắc lắc đầu. Ăn nữ hiệp tức khắc cúi đầu u, v, quy, quy, mơ. Du điểm tiểu cô nương chần chừ một lúc. Lại dùng mũi vẩy âm thanh nói. Ngươi lần này không ở trên người cất sao chứ? Ăn nữ hiệp lắc đầu liên tục. Yên tâm đi, nói xong nàng dừng một chút. Lại tiến đến du điểm tiểu cô nương bên tai nhỏ giọng nói. Ta đều đưa cho trưởng ra. Trưởng ra nói rơi xuống máy bay lại cho ta. Ồ, du điểm tiểu cô nương cảm thấy Trình Vân khẳng định là lừa nàng, kỳ thực thả trong nhà khách căn bản không mang ra đến. Đồ vật kia. Ăn nữ hiệp muốn nói lại thôi. Món đồ gì, chính là máy bay, bay ở trên trời. Ăn nữ hiệp biểu thì có chút lo lắng, nó có thể hay không bay bay bỗng nhiên rơi xuống a, máy bay rất an toàn. Du điểm tiểu cô nương nói, so với ngồi xe an toàn hơn nhiều. Chưa từng có rơi quá sao? Ăn nữ hiệp mở to hai mắt, rơi. Đúng là cũng rơi quá mấy lần thế nhưng đều thật rất ít. Vậy ngươi còn nói an toàn? Ăn nữ hiệp càng lo lắng. Nó bay cao bao nhiêu a, rơi xuống sẽ ngã chết người chứ? Bình thường bay khoảng 1 mét đi. Du điểm tiểu cô nương cũng không rõ ràng lắm. Hí ăn nữ hiệp không chút suy nghĩ hút vào ngụm khí lạnh, lập tức mới hỏi, 1 vạn mét là cao bao nhiêu a? Chính là đại khái dài như vậy là 1 mét, 10.000 cây dài như vậy chính là 1 vạn mét. Du điểm tiểu cô nương khoa tay cách đại khái 1 mét khoảng cách. Do dự chút, nàng liếc nhìn ăn nữ hiệp, sợ sệt ăn nữ hiệp nghe không hiểu. Lại nói, đại khái chính là 10.000 cái, ngươi cao như vậy. Hí ăn nữ hiệp xứng sờ. 10.000 cái ta cao như vậy? Ăn nữ hiệp mở to hai mắt. Trên thực tế nếu như du điểm tiểu cô nương cho nàng nói 2 cái ngươi cao như vậy, nàng có thể tưởng tượng ra 2 cái nàng là cao bao nhiêu. Thậm chí du điểm tiểu cô nương nói 5 cái nàng, 6 cái nàng cao như vậy, nàng cũng tưởng tượng ra được. Nhưng du điểm tiểu cô nương nói 10.000 cái nàng cao như vậy, nàng liền hoàn toàn không khái niệm rồi. Bởi vì nàng nhiều nhất ở trong đầu đem 10 mấy cái chính mình xếp lên đến liền cũng lại chồng không xuống rồi. Nói chung rất cao là được rồi, nếu đều rất cao, vậy khẳng định sẽ ngã chết người chứ? Ăn nữ hiệp không do có chút lo lắng. Nếu là ngồi xe nàng còn dám ở lật xe trước theo cửa sổ nhảy xuống. Nhưng là máy bay bay cao như vậy, nàng mở ra cửa sổ cũng không dám nhảy đi. Du điểm tiểu cô nương tiếp tục an ủi nàng. Kỳ thực ta cũng có chút sợ sệt. Thế nhưng ta không sẽ sợ máy bay có chuyện. Ta biết máy bay có chuyện xác suất so với ngươi đi ở lối đi bộ bị xe đụng chết xác suất còn thấp. Ta không thể đi ở lối đi bộ bị xe đụng chết. Vậy ngươi là sợ cái gì ta? Chính là không ngồi quá máy bay, sẽ có chút sợ. Du điểm tiểu cô nương nói rằng. Sợ cái gì? Chính là thử nghiệm một dạng mới sự vật lúc, loại kia đối không biết thấp thỏm, không có sức lực. Du điểm tiểu cô nương bình thường không yêu nói chuyện, nhưng nàng biểu đạt bản lĩnh là cực tốt đẹp. Ngươi vừa nói như thế, ta thật giống lại nhiều một dạng thứ sợ rồi. Ăn nữ hiệp cau mày nói. Ta kể cho ngươi giảng đi máy bay là thế nào. Du điểm tiểu cô nương nói. Ồ, ngươi không phải không ngồi quá máy bay sao? Không ngồi quá, nhưng ta vẫn là biết nha. Bởi vì kiêm chức nguyên nhân, du điểm tiểu cô nương bình thường sẽ nhìn rất nhiều đầu ngổn ngang, muốn tra rất nhiều tư liệu. Không chỉ là bản thân nàng trải qua phải hiểu, những nàng kia không trải qua, nàng cũng nhất định phải có hiểu biết. Không phải vậy liền dễ dàng làm trò cười. Vậy làm sao ngồi a, muốn đi tới đoạt chỗ ngồi sao? Phải cho lão già lão thái bà nhường chỗ ngồi sao? Không bao lâu, mấy người đến sân bay. Trình Vân dựa theo ký ức, rất nhanh tìm tới chỉ cơ nơi. Trước hắn đã ở trên mạng khóa chặt vị trí. Thế là chỉ cần dùng chứng minh nhân dân của từng người đóng dấu đăng ký bài. Sau đó đem dương hành lý gửi vận chuyển. Là có thể quá an kiểm rồi. Trình Vân lại lôi kéo ăn nữ hiệp. Đối với nàng mọi cách hỏi dò. Mãi đến tận xác nhận nàng không ở trên người mang bất luận cái gì nguy hiểm vũ khí sau. Còn báo cho nàng một phen quá an kiểm trình tự. Sau đó mới đưa thẻ căn cước của nàng cùng vé máy bay đưa cho nàng. Đưa nàng sắp xếp ở ba người kia phía sau. Chính mình phía trước. Có thể nói đối với nàng đặc thù chăm sóc cường độ vô cùng lớn rồi. Quá rồi an kiểm, cửa lên phi cơ có chút xa, thời gian không chặt cũng không rộng, mọi người chậm rãi đi tới. Ăn nữ hiệp không ngừng cảm khái cái này cơ chạm thật lớn. Đồng thời chỉ cần nhìn thấy trên đất có băng truyền. Nàng sẽ hứng thú bừng bừng chạy tới ngồi. Ở cất bước trên đường, bọn họ đã có thể nhìn thấy bên cạnh trong sân bay rừng to to nhỏ nhỏ máy bay. Ăn nữ hiệp cũng là lúc này mới biết. Nàng thường thường ở trên trời nhìn thấy màu trắng bạc kéo đuôi đồ chơi nhỏ kỳ thực nguyên lai dài như vậy. Thật lớn, ở cửa lên phi cơ đợi gần 10 phút, mọi người bắt đầu đăng ký. Mãi đến tận ngồi lên phi cơ, ăn nữ hiệp vẫn như cũ bảo lưu mấy phần hưng phấn cùng mấy phần lo lắng. Nguyên lai trong phi cơ là như vậy ngồi. A Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ngồi ở mặt trước. Mang đồng nhất phó tai nghe nghe ca. Còn lại Trình Vân ba người ngồi ở phía sau. Hắn phải không ngừng hướng ăn nữ hiệp giải thích này máy bay là làm sao bay lên đến. Vì sao sẽ không hạ xuống loại hình vấn đề. Trong phi cơ hơi nóng, tất cả mọi người đem cổng kềnh áo khoác thoát, lộ ra bên trong xuyên áo len. Mấy nữ hài tử vóc người đều là cực dễ thấy. Không bao lâu, máy bay bắt đầu trượt cất cánh. Trong nháy mắt đó mất trọng lượng làm cho ăn nữ hiệp có chút kích động, nhưng sau đó liền rất bình thản không có gì lạ rồi. Nàng cảm thấy cùng đi tàu điện ngầm cũng gần như. Vẫn không có ngồi thang cuốn chơi vui. Máy bay yêu nguyên phi hành. Trình Vân nghe thấy phía trước Trình Yên bên cạnh một cái phòng chừng sắp có 30 tuổi nam tử nỗ lực cùng Trình Yên đến gần. Nhưng Trình Yên trực tiếp cho rằng không nghe thấy. Cũng không có sau văn rồi. Một giờ nhiều một chút thời gian, máy bay rơi xuống đất. Theo máy bay xuống trong nháy mắt có chút lạnh, mọi người lại phủ thêm áo khoác. Nhưng phủ thêm áo khoác đi rồi một lúc, lại có chút nóng. Bắc Hải nhiệt độ xác thực còn cao hơn Cẩm Quan một điểm. Thế nhưng ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cũng lớn. Buổi tối cũng sẽ rất lạnh. Trình Vân một mình đi cùng tiểu pháp sư. Tiểu La lìa chạm trán sau. Bởi vì vào lúc này đã tương đối trễ. Hắn trực tiếp ở phi trường bên cạnh tìm cái rừng chân ở một đêm. Chuẩn bị sáng sớm ngày mai lại đi thị khu bên trong tìm cái tốt một chút rừng chân. Sau đó bắt đầu chơi. Sân bay chu vi rừng chân đều là bao đưa đón. Gọi điện thoại sau. Trình Vân đám người liền đứng ở ven đường chờ xe đến tiếp. Khoảng chừng 2 phút sau. Hai cái người da trắng nam tính đi tới Trình Vân đám người bên cạnh. Bọn họ đều cõng lấy leo núi bao. Nhìn một chút. Lựa chọn đi tới nhan chỉ cao nhất Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh bên cạnh. Dùng tiếng Anh hỏi. Xin chào. Xin hỏi ngươi sẽ tiếng Anh sao? Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau Trình Yên nhàn nhạt dùng lưu loát một tràng tiếng Anh trả lời. Rất xin lỗi, ta sẽ không tiếng Anh. Hai cái kia người da trắng nam tính tức khắc xứng sờ, hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, một người khác hỏi. Xin hỏi sân bay xe buýt ở nơi nào? Ngồi Trình Yên tiếp tục dùng lưu loát tiếng Anh nói. Rất xin lỗi, ta sẽ không tiếng Anh, sở dĩ không có cách nào cho các ngươi giải đáp. Hai cái người da trắng nam tính lại choáng váng rồi. Dừng một chút, bọn họ lại dùng cầu viện thức ánh mắt nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh trầm mặt chút, lại cùng Trình Yên liếc mắt nhìn nhau cho bọn hắn đáp án. Nàng tiếng Anh không có Trình Yên nói thật hay, nhưng vẫn là rất tốt. Các ngươi đi trở về, bên kia có nhân viên trực, bọn họ có thể sẽ nói tiếng Anh. Hai cái người da trắng nam tính nhất thời biểu tình vô cùng đặc sắc. Xin nhờ đừng đùa, này không buồn cười. Đẹp đẽ nữ hài hẳn là rất hiền lành. Cuối cùng vẫn là Trình Vân không ra đứng ra nói, ngươi đi hỏi một chút công nhân viên đi, chúng ta không quá hiểu. Được rồi. Làm hai người sau khi rời đi, Trình Yên hơi kinh ngạc nhìn về phía Trình Vân. Ngươi tiếng Anh lúc nào nói tới so với ta cũng còn tốt rồi. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Ta mở ra treo. Ta nhớ tới ngươi trước đây tiếng Anh chính là hàng rời trình độ A. Nói với ngươi ta mở ra treo. Trình Vân nói xong, vừa bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ một mắt. Hai người các ngươi cũng là ăn no dưỡng mỡ, làm gì không có chuyện gì khôi hài nhà chơi. Có vẻ người Trung Quốc chúng ta một điểm đều không hữu hảo. Trình Yên nghe vậy lại lườm một cái, người Trung Quốc chúng ta đã rất hữu hảo, không cần lại hết sức hiện ra rồi. Ta ban đầu liền không biết cái kia cái gì xe buýt ngồi ở đâu. Hơn nữa vì sao chúng ta ở nước ngoài muốn nói tiếng Anh, ở quốc gia mình còn muốn nói tiếng Anh. Trình Vân. Thời không lữ xá của ta 38 chương 365 ăn đền oán trả. Đỉnh đầu đèn tung xuống trắng bệt ánh sáng. Rèm cửa sổ không kéo. Ngoài cửa sổ là một vùng tăm tối. Không có trong thành thị đèn. Trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Trình Vân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt giữ trong không khí năng lượng. Tiểu La Lị tắc nằm đối diện với hắn. Đem hai cái chân trước cất ở dưới thân. Đầu dán ở trên giác giường. Giơ lên mí mắt theo dõi hắn nhìn. Nó có thể cảm nhận được có cực nhỏ năng lượng đi ngang qua con này nhân loại bên người lúc bị hắn hấp dẫn. Bắt giữ. Sau đó chạy đến trong thân thể của hắn đi. Nhưng chung quanh hắn năng lượng nhưng bất biến ít. Bởi vì không ngừng có năng lượng không biết theo nơi nào nhô ra. Để một chỗ năng lượng thủy chung nhiều như vậy. Huống chi năng lượng vận động nhất mãnh liệt cũng không phải con kia nhân loại chu vi. Tiểu La Lị lười biếng ngáp một cái, yêu nguyên duy trì nông dân suy tư thế, tiếp tục xuất thần. Nó không cần động, cũng không cần hết sức đi làm cái gì. Liền có cuồn cuộn không ngừng năng lượng tràn vào trong thân thể của nó. Liền mang theo chu vi năng lượng mật độ đều tăng lớn hơn rất nhiều. Có lẽ hẳn là có một loại giống như thủy áp, khí áp từ, gọi năng lượng áp loại hình. Như vậy chỉ cần Tiểu La Lị xuất hiện tại một chỗ, mặc kệ là nơi nào, lấy nó làm trung tâm chu vi mấy mét bên trong không gian năng lượng áp sẽ đột nhiên tăng lên. Mèo hình tổ linh trận. Trình Vân dùng đến rất tự nhiên. Một lát sau trong phòng tắm tiếng ào ngừng, lập tức lại là máy sấy tiếng ô ô. Sau một phút, tiểu pháp sư từ trong phòng tắm đi ra. Tóc của hắn vẫn chưa bị hoàn toàn thổi khô. Chỉ là không như vậy ướt. Linh tinh tán tán buông xuống đến. Trên trán tóc mái thậm chí che khuất con mắt của hắn. Đi tới trái đất lâu như vậy hắn còn giống như chưa từng cắt tóc. Vốn là so với đại đa số nam sinh kiểu tóc muốn dài chút, tóc hiện tại càng dài. Lệnh vốn đang so sánh thiên hướng trung tính hắn bên ngoài bắt đầu dần dần có hướng ôn nhu nghiêng xu thế. Phỏng chừng lại quá cái 1-2 tháng, hắn có thể dài thành sóng vai tóc ngắn. Tắm rửa sau tiểu pháp sư da rẻ trắng nõn. Trên người khí chất rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu như không nhìn hắn ăn mặc ngắn tay si cái kia hoàn toàn cùng nam nhân không khác vóc người lời nói. Nghiễm nhiên là cái đẹp trai gọn gàng tóc ngắn đại mỹ nữ. Hả, hắn mắt liếc Trình Vân, lại mắt liếc Tiểu La Lị, thẳng đi tới chính mình bên giường ngồi xuống. Rất nhanh Trình Vân mở mắt ra. Hắn hướng về bên cạnh vừa nhìn. Vừa vặn cùng Tiểu Pháp Sư đối diện. Hắn không do xứng sờ. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu Pháp Sư vừa gảy tóc khiến cho nhanh lên một chút tự nhiên phơi khô. Vừa theo dõi hắn trả lời. Ngươi ở minh tưởng tu hành. gần như rồi, chúng ta gọi Trung Minh Tưởng. Làm sao rồi trà trà, có chút kỳ quái. Tiểu pháp sư lộ ra một cái có chút sườn sốt biểu tình. Tựa như cười mà không phải cười. Nếu để cho không biết hắn tính những người khác nhìn thấy hắn dáng dấp này, nhất định sẽ chớp mắt vì hắn nghiêng đổ. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ minh tưởng, a ý của ta là không nghĩ tới ngươi cũng cần minh tưởng. Trình Vân không có phản ứng hắn, cầm lấy chính mình rửa mặt đồ dùng trực tiếp đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt hơi nước. Nhiệt độ cũng còn không hạ xuống được. Muốn so với trong phòng ấm áp chút. Cùng hơi nước hóa làm một thể chính là sữa tắm hương vị. Là nhàn nhạt mùi hoa. Trình Vân cũng nghe không ra là hoa gì hương vị. Hắn dù sao cũng là không cần sữa tắm. Chỉ dùng xà phòng thơm. Hắn cảm thấy sữa tắm món đồ kia giặt sạch sau trượt không trượt thu rất kỳ quái. Tấm gương trên cũng che lại một tầng xương. Bồn rửa mặt trên đã thả một cái chén xúc miệng. Là màu xanh. Bên trong tùy ý tắm vào một nhánh bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Trình Vân theo thu nhận trong túi đem chén xúc miệng lấy ra đặt ở cái kia màu xanh chén xúc miệng bên cạnh. Không hiểu ra sao, hắn thật giống cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Trình Vân nhíu nhíu mày quan sát tỉ mỉ một mắt, lúc này mới phát hiện loại kia không đúng cảm giác đến từ nơi nào. Hai cái chén song song đặt ở cùng một chỗ, cái cảm giác này. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Liền vội vàng đem chính mình chén xúc miệng phóng tới một bên khác. Lại lấy ra khăn mặt chuẩn bị treo ở khăn mặt trên giá. Lần này hắn không có cách nào khăn mặt trên giá chỉ có thể treo hai tấm khăn mặt. Nhưng lúc này đã treo lên một tấm màu vàng khăn mặt. Nhà khách chế khăn lông trắng thì bị gác qua phía trên. Tiểu pháp sư còn cố ý cho hắn lưu ra một nửa vị trí. Trình Vân thở dài. Treo lên khăn mặt. Hắn cởi quần áo. Mở vòi nước. Vừa hướng về phía tắm vừa đem chén xúc miệng bên trong chuẩn bị cho tiểu La Lịa Nhi đồng bàn chải đánh răng lấy ra đặt ở một bên. Chuẩn bị đem đánh răng rửa mặt rửa giấy chờ bước đi đặt ở cùng một chỗ. Khi hắn tắm xong đi ra lúc tiểu pháp sư chính thẳng tắp nằm ở trên giường trợn tròn mắt nhìn chằm chằm phía trên. Như là ở nhìn nóc nhà nhưng lại không giống, ánh mắt tiêu điểm thật giống tụ tập ở trong hư không nơi nào đó. Trình Vân sững sờ hỏi, ngươi đang nhìn cái gì xem tiểu thuyết? Tiểu pháp sư tẻ nhạt đáp. Hả, tiểu pháp sư không có về hắn. Chỉ là búng tay một cái. Tiếp trước mặt hắn không trung lập tức xuất hiện một cái nửa trong suốt trôi nổi giao diện. Màu hồng nhạt bối cảnh giao diện trên có rất nhiều thứ. Mà ánh mắt của hắn chỉ ở trung tâm nhất một cái trước cửa sổ chuyển lên động. Trước cửa sổ trên là lít nha lít nhít văn tự, ở giữa chen lẫn rất nhiều rõ ràng cùng cái khác văn tự không giống phù hiệu. Đây là tiểu thuyết, Trình Vân ngạc nhiên nói. U, V, G, W, W, M. Cái gì tiểu thuyết cổ đại thời không học đại pháp sư cuộc đời truyện ký? Tiểu pháp sư yêu nguyên nằm đến như một cái cá ướp muối giống như. Thẳng tắp nhìn giao diện trên văn tự. Ta một có tiền sẽ theo thói quen mua sách. Dần dần liền tích rất nhiều chưa từng xem sách. Trình Vân cũng lười quan tâm tới hắn nhìn tiểu thuyết trên vì sao lại có nhiều như vậy phù hiệu. Ngắm tiểu La Lịa một mắt. Hắn bắt đầu đốc xúc tiểu La Lịa đi đánh răng rửa mặt. Sau đó lại là minh tưởng. Chơi đùa rất muộn, bọn họ cuối cùng ngủ. Ngày kế, phóng tới cẩm quan vẫn là sương mù mông lung thời điểm bên ngoài cũng đã sắc trời sáng choang rồi. Không có sương sớm, chỉ có đầy đủ ánh mặt trời cùng bầu trời xanh thẳm. Tối hôm qua trước khi ngủ quên kéo rèm cửa sổ, Trình Vân mở mắt ra liền cũng lại ngủ không được, chỉ được rời giường. Tiểu La Lịa là sát bên hắn đồng thời ngủ. Hơn nữa chịu rất chặt. Hắn đều tỉnh rồi. Tiểu La Lịa cũng chỉ được còn buồn ngủ bò lên. Sau đó đem tiểu pháp sư cũng cho đánh thức rồi. Hiện ở bên ngoài nhiệt độ nghiễm nhiên cùng mùa xuân gần như. Đến trưa buổi chiều có thể sẽ càng nóng. Thế là Trình Vân chỉ ở ngắn tay si bên ngoài xuyên một cái mỏng áo khoác. Khi hắn mặc quần áo tử tế giày đứng lên lúc. Tiểu La Lị cũng đã chính mình cho mình mặc vào một cái màu vàng nhạt mỏng áo sle. Áo sle trên dùng màu đỏ rực chữ viết viết cấm chỉ đụng vào bản vương vài chữ. Nó còn ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn Trình Vân. Làm một người một thú tầm mắt đối mặt sau, nó lại cúi đầu, dùng móng vuốt nhỏ khêu một cách bên chân kẹp tóc cùng ngơ, ra hiệu Trình Vân giúp nó đeo. Trình Vân bất đắc dĩ, ngồi xổm người xuống giúp nó đem kẹp tóc ngơ đeo tốt. Rõ ràng chính nó có thể đeo. Đi ra khỏi phòng, hắn sát bên gõ gõ bên cạnh hai cánh cửa. Ăn nữ hiệp gian phòng trước hết mở ra. Ăn mặc chỉnh tề nàng đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn Trình Vân. Bên trong du điểm tiểu cô nương chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên giường trên. Sau đó Đường Thanh Ảnh cũng mở cửa. Nói rằng, tỷ phu ngươi làm sao lên muộn như vậy à? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Rất muộn à? Hắn nghiêng đầu đi. Nhìn thấy Trình Yên cũng ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động. Các nàng dương hành lý cũng đã thu thập xong. Thật giống đều rời giường rất lâu dáng vẻ. Thu hồi ánh mắt, hắn nói ra. Được rồi. Cho ta 10 phút rửa mặt. Thu dọn đồ đạc. Chúng ta lập tức xuất phát. Đường Thanh Ảnh con mắt hơi sáng ngời. Ta đi giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Ngươi rửa mặt được rồi. Trình Vân sững sờ, liên tục xua tay tính toán một chút. Ngươi trở về phòng chờ xem, ta rất nhanh. Đường Thanh Ảnh có chút thất vọng ồ một tiếng. Mấy phút sau, mọi người rời đi khách sạn. Ở bên ngoài trên đường ăn điểm tâm, bọn họ đánh hai cái trước xe hướng về Bắc Hải thì đường Ngân Hải. Trình Vân ở một nhà ngày nghỉ khách sạn đặt trước mấy ngày dừng chân. Đến khách sạn mở ra phòng, thả xuống hành lý, mấy người liền tụ tập ở Trình Vân gian phòng thương lượng đi đâu chơi. Trình Vân hồi ức chút nói rằng tới đây đương nhiên muốn trước tiên thuê một chiếc xe điện rồi. Khách sạn này thật giống là cung cấp xe điện cho thuê. Vừa nãy tới thời điểm ta nhìn xuống, đều còn rất mới. Mới 40 khối tiền một ngày. Thuê xe điện lời nói. Bên cạnh cưới đi ra ngoài không bao xa chính là bờ biển. Các ngươi có thể dọc theo bờ biển loạn đi dạo. Cũng có thể đem xe dừng lại đến trên bờ cát đi chơi. Bất quá phải chú ý an toàn. Cùng chống nắng. An nữ hiệp lập tức cao hứng nắm quyền. Chúng ta một người cưới một chiếc xe sao? Nói xong, du điểm tiểu cô nương lập tức nhược nhược nói. Ta sẽ không cưới xe điện. Trình Yên liếc nhìn tiểu pháp sư cũng nói Thải Thanh cũng sẽ không cưới chứ. Hai ngày trước mới học được xe đạp. Vừa dứt lời Trình Vân liền cảm giác toàn thân phát lạnh. Lại nghe tiểu pháp sư nói ta cảm thấy không thành vấn đề. Trình Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. An nữ hiệp tắc đối du điểm tiểu cô nương nói không sao ta có thể tải ngươi. Trình Vân trầm ngâm chút. Liền nói. Cái kia du điểm tỷ ngươi liền cùng An Đan thuê một chiếc xe. Nàng mang theo ngươi. Ngươi thuận tiện cũng nhìn nàng điểm. Đừng làm cho nàng chơi điên rồi. Lạc đường loại hình. An nữ hiệp miệng đầy đồng ý. Yên tâm đi. Trình Vân vừa nhìn về phía những người khác. Các ngươi từng người cưới từng người sao? Đường Thanh Ảnh do dự chút. Nói rằng. Kỳ thực xe điện ta cũng không làm sao cưới quá. Không quá quen. Trình Yên nghe vậy liền vội vàng nói, xe điện rất đơn giản, chỉ cần sẽ cưới xe đạp, căn bản không cần học. Nói chung ta sẽ không cùng một cách nào đó trời tối hưng phấn đến ngủ không được. Kết quả lại trời còn chưa sáng liền đem ta đánh thức. Để ta theo 6 giờ ngốc đợi được 8 giờ người cưới một chiếc xe. Đường Thanh Ảnh nghe vậy có chút ngượng ngùng, lầm bầm nỗ lực giải thích ta. Ta là nghĩ. Một lát sau, nàng từ bỏ. Quên đi không giải thích. Ngược lại ý của ta cũng không phải muốn cho ngươi tải ta. Kỹ thuật của ngươi ta vẫn chưa yên tâm đây. Trình Yên tức khắc trao mày. Đúng như dự đoán. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh khom eo như một làn khói nhảy đến Trình Vân bên cạnh. Đưa tay kéo lại Trình Vân cánh tay. Tiếp ngẩng đầu lên ngọt ngào nở nụ cười. Hai mắt cong thành hai đảo trăng lưới liềm. Nàng lại đầy mặt chờ mong nhìn về phía Trình Vân. Tỷ phu sẽ tải ta có đúng hay không ngạch. Trình Vân một mặt đau bi. Tỷ phu ngươi đang do dự cái gì? Đường Thanh Ảnh mặt tức khắc phồng lên. Tiếp nàng chỉ ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy biển tuyến. Bày ra một bộ công ty lão bản đối với công nhân viên tẩy não tư thế. Ngươi nhìn. Bờ biển à. Ngươi cưới cái tiểu xe điện dọc theo bờ biển nhàn nhã thưởng thức phong cảnh. chỗ ngồi phía sau còn mang theo ngươi siêu cấp vô địch đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp. Nhiều thích ý a ngạch. Không muốn do dự nữa, thời cơ không thể mất. Ôi ôi, buông tay, ta sai rồi, ta sai rồi. Nhìn Đường Thanh Ảnh bị Trình Yên xách gà con giống như bắt trở lại, Trình Vân phảng phất từ lâu dự liệu được tình cảnh này rồi. Đường Thanh Ảnh còn đang hãy còn hô. Nhẹ chút, sai rồi, ta không ngồi tỷ phu xe, ta ngồi ngươi, ngồi ngươi. Nghĩ hay lắm ngươi, Trình Yên mặt lạnh. Ai nha Yên Yên, ta đạp xe sẽ sợ, vạn nhất ta đụng phải người làm sao bây giờ. Đường Thanh Ảnh một mặt đáng thương tướng. Mắc mớ gì đến ta, Yên Yên không muốn như thế tuyệt tình mà. Ta không ăn bộ này, ngươi nếu là tại ta nha. Đường Thanh Ảnh lôi kéo Trình Yên mở rộng áo khoác góc áo. Như là xoắn suýt nửa ngày. Mới khẽ cắn răng nói. Ta đêm nay liền sát bên ngươi ngủ, vung chảo Trình Yên một cái tát đánh rơi Đường Thanh Ảnh tay. Trực tiếp đi ra. Trong miệng còn niệm một câu. Ăn đền oán trả. Đường Thanh Ảnh đứng tại chỗ. Biểu tình càng oan ức rồi. Trong chốc lát mọi người đi thang máy xuống lầu. Vào lúc này tuy rằng còn không quá Tết, nhưng nghỉ đông đã qua, cũng là còn lại bọn học sinh còn có thời gian ra ngoài chơi. Nhìn ra được thành phố này vẫn là rất không. Khách sạn giá cả rất thấp, người cũng không nhiều, có vẻ có chút lạnh gió. Trong thang máy chỉ có bọn họ 6 người một thú. Trình Vân hỏi, các ngươi đều bôi chống nắng chứ, trên tay trên cổ cũng phải bôi. Tất cả mọi người gật gật đầu. Chỉ có Tiểu La Lịa nghe vậy một mặt mộng bức nhìn một chút Trình Vân, lại nhìn một chút những nhân loại khác. Trình Vân không để ý tới ý nghĩ của nó. Giơ cổ tay lên nhìn mặt ngoài. Lại nói, vào lúc này mới 9 giờ quá. Chúng ta có thể cùng đi ra ngoài đi dạo. Cũng có thể tách ra đi dạo. Xem các ngươi tâm tình. Nói chung buổi trưa chúng ta tìm một chỗ tập hợp, ăn cái cơm trưa, lại đi nữa chơi. Tất cả mọi người miệng đầy đồng ý. Cửa khách sạn, bọn họ bắt đầu chọn xe điện. Mọi người biểu tình đều thập phần hưng phấn, đặc biệt ăn nữ hiệp nhất. Thời không lữ xá của ta 38 chương 366 xếp hạng thứ 3 nhân vật dĩ nhiên xuống biển. Tỷ phu cưới nhanh lên một chút a. Nhìn chúng ta đều vượt qua ngươi rồi. Đường Thanh Ảnh vây quanh Trình Yên eo. Nghiêng đầu đi đem mặt dán ở Trình Yên trên lưng. Đối Trình Vân hít mắt hô to. Nàng mới vừa hô xong. Trình Vân liền nhìn thấy Trình Yên quay đầu thật giống đối với nàng nói câu gì. Nghĩ đến hẳn là quát lớn nàng câm miệng. Không muốn phí lời loại hình. Trình Vân tức khắc cười cợt, yêu nguyên không nhanh không chậm cưới. Hai cô bé cưới xe bóng lưng từ từ đi xa, bờ biển gió vẩy lên các nàng tóc, xem ra đẹp vô cùng rồi. Bên cạnh ăn nữ hiệp mang theo du điểm tiểu cô nương. Một mặt không phục nhìn chằm chằm phía trước hai người. Có thể nàng đã đem xe điện công tắc điện vặn xong. Xe điện vẫn là không đuổi kịp các nàng. Vậy thì làm cho nàng cảm thấy rất không công bằng chốc một hồi. Tiểu pháp sư cũng cưới xe điện theo các nàng bên người vượt qua. Ăn nữ hiệp ngẩn người, lại nhìn chằm chằm tiểu pháp sư bóng lưng. Hoa một hồi liền tức giận, dựa vào cái gì nàng chạy bất quá bọn họ. Ăn nữ hiệp cúi đầu nhìn một chút chiếc này nàng tỉ mỉ chọn màu đen tiểu quy vương. Nàng là cảm thấy chiếc xe này cùng nàng hữu duyên. Sở dĩ khẳng định rất có thể chạy. Lại không nghĩ rằng này đồ không có chí tiến thủ lại như thế làm cho nàng thất vọng tức chết rồi. Ăn nữ hiệp gióng lên miệng. Tiếp tục vặn công tắc điện. Đồng thời ở trong lòng âm thầm dùng sức nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, a nhanh lên một chút chạy a ô ô ô rầm rầm rầm. Một lát sau, ăn nữ hiệp trong miệng nổ vang đã biến thành vô lực thở dài. Trình Vân nghe được các nàng xe điện phát ra so với cái khác xe điện càng nặng nề âm thanh cũng là trở nên đau đầu. Ăn nữ hiệp còn cưới đến hắn bên cạnh một mặt không phục hỏi. Trưởng ra. Vì sao ta xe chạy không nhanh à? Trình Vân lườm một cái. Chẳng muốn trả lời nàng. Lúc này, tiểu pháp sư cũng theo Trình Vân bên cạnh trải qua. Trưởng ra, ta muốn vượt qua ngươi rồi. Nói xong hắn liền đột nhiên ra tốc, cưới đến phía trước đi rồi. Tiểu La Lịa đứng ở Trình Vân cõng trong bọc sách. Trong bọc sách lót ít thứ. Thế là nó hai cái móng vuốt nhỏ vừa vặn mắc lên Trình Vân trên vai. có thể theo Trình Vân đầu bên cạnh lộ ra đầu nhìn hướng về phía trước. Nhìn thấy đường đường tuyết địa chi vương lại bị một bầy phàm nhân liên tục vượt qua. Nó tức khắc không vui. Dùng móng vuốt nhỏ không ngừng vỗ nhẹ Trình Vân vai. Hình như tại dục hắn cưới nhanh lên một chút. Thế là Trình Vân cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Phía sau cũng chỉ còn lại ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương rồi. Cưới ra không bao xa. Trình Vân phát hiện phía trước mấy người đều đứng ở ven đường. Hình như tại chờ bọn họ. Không do cũng chậm lại tốc độ đến bọn họ phủ cận ngừng lại. Tiểu pháp sư quay lưng hắn, nhìn về phía bờ biển. Trình Yên biểu tình bình tĩnh mà đứng. Đúng là đường thanh ảnh vừa thấy được Trình Vân liền chỉ vào cách đó không xa hồ. Tỷ phu ngươi mau nhìn biển hay. Bên này trên chính là biển hai. Trình Vân quay đầu nhìn lại. Cười nói. Này vốn là Tân Hải thành thị a. Này có cái gì kỳ quái. Đường thanh ảnh suy nghĩ một chút mới nghiêng đầu nói. Này cùng ta nghĩ tới có chút không giống nhau. Trình Vân lại cười cợt. Hắn biết đại khái đường thanh ảnh tưởng tượng bờ biển là hình dáng gì. Bởi vì kịch truyền hình mà ước mơ biển rộng cô gái tưởng tượng bờ biển đại thể là trong tivi dáng dấp rộng lớn vô bờ hải dương cùng tự nhiên đụng vào nhau. Trung gian là vàng ấm bãi cát. Nhưng Bắc Hải bên này biển cũng rất ít có như vậy. Chí ít đường này một bên tùy ý có thể thấy được biển không phải như vậy. Bên này biển sát bên thành thị. Nhưng không phải cùng nhà cao tầng đụng vào nhau. Chính là bọn họ hiện tại đi điều này hoàn đường biển cũng cùng biển có đoạn khoảng cách. Trung gian có lẽ có nhà xưởng. Có đất hoang. Có do thấp bé phòng đất tạo thành làng trài nhỏ. Có sườn núi nhỏ loại hình. Đương nhiên cũng có bãi cát rộng hẹp cũng là khác nhau. Như vậy mới tạo thành tọa này những năm gần đây mới bởi vì du lịch phát triển lên thành thị nhỏ cùng rộng lớn biển rộng đường ranh giới. Tiểu La Lị cũng ngơ ngác nằm nhòi trên lưng hắn nhìn hướng bên phải. Đường thanh ảnh đề nghị nói. Chúng ta đem xe ngừng nơi này. Đi đến bờ biển chơi một chút đi. Ánh mắt của nàng bên trong lập lòe ngôi sao nhỏ. Trình Vân cười nói. Hướng về phía trước đi thôi. Phía trước cách đó không xa chính là bãi bạc rồi. Bãi bạc muốn so với bên này nổi sáng hơn nhiều, hơn nữa có màu trắng rất tinh tế hạt cát đạp rất thoải mái. Đường thanh ảnh nghe vậy vội vã lôi kéo Trình Yên lên xe. Lúc này, ăn nữ hiệp mới khoan thai đến muộn. Trình Yên nhìn một chút ăn nữ hiệp xe. Cao mày nói. Ăn đan tỉ xe của ngươi chạy không nhanh sao. Ăn nữ hiệp rất không cao hứng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nó không hăng hái Trình Vân. Một lát sau, Trình Yên nói cho nàng thế nào điều cao thấp tốc. Sau đó nói với nàng, điều đến cao tốc hẳn là liền cùng chúng ta gần như nhanh hơn. Bất quá hay là muốn chạy chậm một chút. Chú ý an toàn. Chớ đem du điểm tỉ cho lăng ngã. Ăn nữ hiệp nghe vậy đại hỉ. Có thể ngẩn người. Nàng lại quay đầu bất mãn nhìn về phía Trình Vân. Chỉ trích nói. Trưởng ra ngươi vì sao không sớm hơn một chút nói cho ta. Ta còn hỏi ngươi đây. Trình Vân nghĩ thầm này hữu dụng không. Ngươi mẹ nó chính mình nặng bao nhiêu trong lòng không điểm số sao. Ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày. Lại đàng hoàng chỉnh trọng đối Trình Yên nói cám ơn. Một lát sau mọi người khởi hành rời đi. Không ra Trình Vân dự liệu. Bọn họ lại lần nữa đem ăn nữ hiệp vung xuống. Nhưng lần này cũng còn tốt điểm. Không vung bao xa. Đại khái sau 10 phút, mọi người một người ôm một cái đại cây dừa đi vào bãi bạc, đạp trên tinh tế mềm mại bãi cát, nhìn về phía xa xa mênh mông vô bờ biển rộng. Trình Vân giơ lên cây dừa đem ống hút hướng sau để. Tiểu La Lị tắt một khẩu cắn vào màu trắng ống hút bắt đầu uống. Mấy giây sau Trình Vân lại đem cây dừa buông ra. Chính mình dùng màu tím ống hút uống. Tiểu La Lị tắt nằm. Ở trên vai hắn chép miệng ba. Chưa hết thòm thèm thưởng thức nước dừa mùi vị. Vừa nhìn chằm chằm mặt đất nhìn vừa chờ con này nhân loại sau khi uống xong lại lần nữa đem cây dừa đưa cho nó. Nó sẽ lặng lẽ đổi một cái ống hút tiếp uống. Đường thanh ảnh trong miệng phát ra xì sụp âm thanh. Một lát sau nàng mới thật dài a một tiếng. Như là cán bộ kỳ cựu uống trà giống như. Lập tức nàng mới cảm khái. nguyên lai mới mẻ nước dừa là cái này mùi vị a. Trình Yên yên lặng gật gật đầu. Nàng cũng vẫn cho là nước dừa chính là trong siêu thị bán ép tươi nước dừa mùi vị. Nói thật nàng cảm thấy cái này mới mẻ nước dừa không có trong siêu thị bán tốt như vậy uống. Mùi vị rất nhạt. Hơn nữa có một chút điểm trúc chắc mùi vị. Nhưng lần thứ nhất uống cảm giác cũng không tệ lắm. Tiểu Pháp Sư Tắc ở bên cạnh nói, rất tự nhiên mùi vị hắn ăn cái gì uống gì đều cảm thấy tốt. Tiểu La Lị thấy thế suy nghĩ chút, cũng phát biểu chính mình ngắn nhỏ mà mạnh mẽ lời bình. Ăn nữ hiệp Tắc ngẩng đầu lên. Cùng bọn họ nắm ngược lại ý kiến. Cắt món đồ này nào có gì te uống ngon bỗng nhiên. Đường Thanh Ảnh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hoa Trình Yên lập tức một mặt không nói gì nhìn về phía nàng. Đường Thanh Ảnh hoàn toàn không để ý vẻ mặt của nàng. Lôi kéo nàng tay dùng sức lay động. Mau nhìn. Mau nhìn dưới bàn chân Trình Yên cau mày cúi đầu. Chớp mắt nàng cũng ngẩn ra. Đi tới cự cách bờ biển chỉ có mười mấy mét nàng mới phát hiện. Dưới chân bãi cát càng là sống. Là sẽ động hạt cát phía trên che kín lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Cửa động khoảng chừng chỉ có đũa lớn như vậy. Những này lỗ nhỏ đều là tiểu con cua chỗ ở. Tiểu con cua nhóm nguyên bản ở trên bờ cát hoạt động. Nhận ra được nhân loại đến liền toàn bộ cấp tốc tiến vào bên trong cái hang nhỏ. Có chút phòng không diễn tập mùi vị. Lúc này chung quanh bọn họ đã không có tiểu con cua. Trình Yên hướng về xa xa nhìn mới nhìn thấy tiểu con cua tồn tại. Khi bọn họ một tới gần, bãi cát tức khắc lại sống lên, tiểu con cua nhóm dồn dập tị nạn giống như trốn vào trong động. Lúc này nàng nhìn thấy năm ngoái mùa hè mới quen lúc cảm thấy cùng mình tính cách tương tự Đường Thanh Ảnh đã hóa thân một cái cáp sĩ yêu. Cấp tốc hướng phía trước nhào tới. Nàng tựa hồ muốn bắt được một cái tiểu con cua. Trình Yên đứng tại chỗ, một mặt nhìn trí chướng biểu tình. Sau đó ăn nữ hiệp cũng không cam lòng lạc hậu chạy tới gia nhập bắt con cua đại nghiệp. Trình Yên biểu tình bất biến yêu nguyên là nhìn trí chướng. Hai người bên trái nhào lại nhào tựa hồ cũng không cầm lấy tiểu con cua. Những người khác liền đứng ở phía sau nhìn hai người bọn họ. Những này tiểu con cua thực sự cơ cảnh quá mức. Ăn nữ hiệp lại không tốt ở trước mặt mọi người triển lộ ra phi phàm tốc độ. Thường xuyên qua lại liền có chút không cao hứng rồi. Tiểu La Lị ở sau lưng vồ vồ Trình Vân vai. Trình Vân vội vã đem nước dừa đưa lên. Tiểu La Lị do dự chút. Tùy ý chọn căn ốm hút uống một hớp lớn. Yêu nguyên cầm lấy Trình Vân vai. Đồng thời bắt đầu dùng chân gẩy đẩy túi sách. Ô Trình Vân sững sờ. Mới nghĩ thông suốt ý của nó. Vội vã cởi xuống túi sách đưa nó để xuống. Tiểu La Lị mở to hai mắt cấp tốc lèn đến phía trước. Sau đó quay đầu lại nhìn một chút chính mình ở trên bờ cát lưu lại một chuỗi tiểu hoa mai vết chân. Lại cúi đầu thật lòng đạp ra mấy đóa hoa mai. Mới bắt đầu đối với chân cái kế tiếp lỗ nhỏ bắt đầu đào lên. Trình Yên ánh mắt thay đổi. Nàng không còn nhìn Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp. Ngược lại không chớp một cái nhìn chằm chằm Tiểu La Lịa nhìn. Rất nhanh Tiểu La Lịa đào ra một cái hố nhỏ cũng cấp tốc phát hiện tiểu con cua hình bóng. Trình Vân vội vàng nói. Không cho trên miệng Tiểu La Lị quay đầu lại liếc nhìn Trình Vân. Quả thật không có trên miệng. Chỉ là dùng móng vuốt gảy. Đem một cái dính ướt áp hạt cát tiểu con cua đẩy đi ra. Tiểu Pháp Sư nở nụ cười. Các ngươi nhìn. Tiểu La Lị điện hạ đều nắm lấy con cua. Các ngươi còn đang bắt ăn nữ hiệp quay đầu nhìn lại. Tức khắc có chút buồn bực rồi. Tiểu La Lị cũng buồn bực nhìn chằm chằm Tiểu Pháp Sư. Liền như vậy bọn họ chơi nửa giờ. Sau đó Trình Vân. Du điểm Tiểu Cô Nương cùng Tiểu Pháp Sư cũng gia nhập vào. Trình Yên cũng không phải đi bắt Tiểu Con Cua. Nàng chỉ là đi theo Tiểu La Lị phía sau. Tận tâm tận trách giúp Tiểu La Lị đem mỗi một con nó nắm lấy Tiểu Con Cua đều dùng một cái túi nhỏ bọc lại. Đi tới bờ biển, mọi người ở trong nước biển rửa tay một cái, ngồi thẳng lên nhìn về phía phương xa. Tiểu La Lị cũng nhìn biển rộng xuất thần. Đây chính là biển sao màu xanh lam. Có chim bay ở trên trời. Có kỳ kỳ quái quái đồ vật tung bay ở trên mặt biển. Có chim biển kêu to cùng bọt nước đánh âm thanh. Bên cạnh còn có một tầng màu vàng nhạt hạt cát. từng tầng sóng gợn không ngừng hướng bên bờ đẩy tới. Cùng nó trước đây ở Bắc Cực xem qua biển rất khác nhau. Bắc Cực biển là đen thùi lùi lạnh như băng. Không có sinh mệnh. Trừ bỏ băng không có thứ gì. Cũng không có hạt cát. Không có sóng chấn động. Càng không có tiểu con cua. Tiểu La Lị nghĩ như vậy. Lại không yên lòng quay đầu lại liếc nhìn Trình Yên trong tay trang tiểu con cua túi. Nó thật sợ con này ngu xuẩn phàm nhân nhân lúc nó không chú ý đem nó tiểu con cua ăn đi rồi. Đường Thanh Ảnh dùng tay ở trên bờ cát viết chữ. Sát bên viết mọi người tên. Nàng do dự chút. Đem Tiểu La Lị tên cũng viết lên rồi. Nhưng sóng dâng lên tới, tên liền bị sung rơi mất một nửa. Nàng không thèm để ý nở nụ cười, lại tiếp tục viết. Trình Yên cũng cùng nàng đồng thời viết. Lúc này phát hiện chơi vui, nàng cũng không phải hiềm ấu trí rồi. Đáng tiếc không có xuyên dép, sớm biết hẳn là xuyên dép cùng quần sơ o o cơ trở ra chơi. Đường Thanh Ảnh nói, không phải vậy là có thể xuống nước chơi. Này đơn giản, Trình Yên từ tốn nói. Nàng trực tiếp đem giày thể thao cùng bít tất thoát để ở trên tay. Sau đó hai tay lôi kéo quần vận động hướng lên nhẹ nhàng lôi kéo. Có ưu mỹ đường vòng cung cẳng chân liền lộ ra. Trắng đến chói mắt. Trình Yên trực tiếp đi vào trong nước. Lại quay đầu lại nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Khẽ động khóe miệng lộ ra một vệt khinh bỉ. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn một chút chính mình bó sát người bàn chân nhỏ quần jean cùng đế cao giày vải thường cắn cắn môi. Nữ nhân này tốt sẽ làm người tức giận. À, thời không lữ xá của ta 38 chương 367 ta cũng muốn sóng biển tầng tầng truy đuổi. Ở bên bờ đánh ra rầm rầm tiếng nước. Lưu lại bọt biển màu trắng nhạt. Tiểu Pháp Sư cũng thoát giày chân trần đứng ở bờ biển, nhìn phương xa biển rộng xuất thần. Sóng biển trước tới liền đem hắn chân nhẫn chìm. Sóng biển lui xuống đi hắn liền đứng ở ướt át trong hạt cát. Thế là cặp kia so với nữ nhân cũng còn tốt nhìn trên chân cũng từ từ dính lên chút sóng biển bên trong hạt cát. Vỏ sò mảnh vỡ. Thực vật mảnh vụn chờ trò chơi. Bãi bạc người không nhiều nhưng cũng không ít. Mấy năm gần đây video app rất hỏa. Thật lớn phong phú mọi người nghiệp dư sinh hoạt. Nhưng cũng làm cho một nhóm người nuôi thành thói quen xấu. Trước đây người nhìn thấy đại mỹ nữ hoặc là lấy dũng khí tiến lên đến gần. Hoặc là ở bên cạnh lén lút nhìn. Mà hiện tại có không ít người phản ứng đầu tiên lại là lấy ra điện thoại di động lén lút ghi một đoạn video phát đến trên mạng lấy để cho mình thu được càng nhiều like cùng quan tâm. Còn lấy tên đẹp chia sẻ. Tiểu Pháp Sư vóc người dung mạo đều cho người một loại không nên thuộc về phàm nhân cảm giác. Người bình thường không nhìn ra hắn là nam. Cũng không biết hắn này cao gầy thân thể dưới cất giấu một bộ một lời không hợp liền mở làm ra tính hung bạo. Lúc này hắn ở bờ biển lặng lặng đứng. Chu vi liền ít nhất có 3-4 người đang làm bộ đập phong cảnh kỳ thực lén lút đem máy thu hình hướng về hắn bên kia di. Có người chỉ là đơn thuần muốn đem Tiểu Pháp Sư bực này khuôn mặt đẹp người khung vào trong gương. Có người nhưng là từ lâu quyết định chủ ý muốn phát đến trên mạng đi. Này hai loại người cũng rất tốt nhận biết. Người trước đập đại thể là phong cảnh, chỉ là vỗ vỗ sẽ cố ý di động màn ảnh đem Tiểu Pháp Sư đập đi vào. Mà người sau tắc sẽ càng hết sức để Tiểu Pháp Sư ở bọn họ trong màn ảnh dừng lại đến càng lâu. Thậm chí sẽ chạy đến phía trước đi mịt mờ đập Tiểu Pháp Sư mặt. Tiểu Pháp Sư phát giác ra. Cũng đối với nó phiền muộn không thôi, bản thân hắn sinh ở một cái độ cao phát đạt xã hội. Cái kia xã hội người có càng cao hơn tố chất không đi làm đã mạo phạm người khác lại kéo thấp chính mình tố chất sự tình. Cái kia xã hội cũng có một bộ hoàn thiện quy tắc đến ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Tiểu Pháp Sư đối cá nhân quyền lợi nhìn ra so với Trình Vân người ở bên cạnh còn nặng hơn. Nhưng mà hắn nhưng cũng không có đi tìm những người kia phiền phức. Ta là khách qua đường, ta là khách qua đường. Chúng ta là đi ra du ngoạn. Thế giới này tốt đẹp như thế. Này biển rộng bát ngát như thế. Ta lại táo bảo như vậy. Như vậy không được. Không tốt. Nếu là gây phiền toái, chẳng phải là lại có thường tiền nguy hiểm, ta kiếm được nhưng là khổ cực tiền. Nói không chắc này lại là cái kia vận mệnh cho ta khiến ngáng chân. Muốn cho ta kích động. đánh người. Sau đó thường tiền ta cũng không thể bị nó lừa hô. Tiểu pháp sư không ngừng an ủi chính mình, rất nhanh liền khiến chính mình không còn như vậy tính toán việc này rồi. Ăn, vẫn là phía sau hai cái hữu dụng. Tiểu pháp sư ngồi xổm xuống, dùng một ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra hạt cát. Nhìn trong hạt cát những kia vẫn không có hắn một cái đốt ngón tay lớn tiểu vỏ sò. Lượm mấy viên thả ở trong tay đánh giá. Bỗng nhiên, theo sau lưng của hắn truyền đến một thanh âm. Ngươi vẫn không có xem qua biển chứ? Tiểu pháp sư quay đầu lại, chỉ thấy Trình Vân chạm sau lưng hắn một mét có hơn. Hắn ăn mặc dày, không dám đến gần. Sợ sệt lúc chứng lúc tiêu làn sóng đem hắn dày ướt nhẹp rồi. Tiểu pháp sư sững sờ, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm trong hạt cát tiểu vỏ sò. Đúng đấy, ta trước đây nói, chỉ cần ta bắt được pháp sư giấy chứng nhận tư cách, ta liền đi bờ biển nhìn. Không nghĩ tới ở thời khắc sống còn lại chạy đến các ngươi này đến rồi. Ngươi có thể không chịu thiệt. Ta lại không nói ta chịu thiệt cắt. Ngươi vừa tới thời điểm ý tưởng gì, hình dáng gì trong lòng mình không điểm số sao? Cái kia, cái kia không tính. Tiểu pháp sư mạnh miệng nói. Làm sao không tính? Ta lúc ấy có điểm khí, có chút mộng bức, đầu óc không phản ứng lại. Đương nhiên không tính. Tiểu pháp sư dừng một chút, lại mặt dày nói. Cẩn thận ngẫm lại, liền coi như các ngươi này không có côn chân cầu, không có một thế giới khác văn minh, ta đi tới thế giới này tổn thất cũng không phải rất lớn mà. Thanh thản ổn định củng cố một hồi dĩ vãng học được tri thức, lại an tâm xem thêm điểm sách, đối tương lai không hẳn không phải một chuyện tốt. Hơn nữa ngoại trừ côn chân cầu cùng các ngươi thế giới này văn minh, ta cũng chưa chắc liền không thu hoạch được gì à. Hả, có thu hoạch gì? Trình Vân hỏi. Không cùng ngươi giảng. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, lại ngồi xổm xuống hỏi. Vậy ngươi sau khi trở về còn đi bờ biển sao? Muốn. Thúc Hải là của ta chấp niệm. Ô, Thúc Hải ngươi khi đó thầm mến quá một cách nào đó tiểu nữ sinh đã nói muốn đi nơi này sao? Trình Vân nhích miệng lên một vệt thú vị ý cười. Tiểu pháp sư loại người này lại còn có thầm mến tiểu nữ sinh. Cái cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu rồi. Ngươi nói bậy. Nói bậy bạ gì đó. Không đúng. Tiểu pháp sư bỗng nhiên quay đầu thẳng tắp nhìn về phía Trình Vân. Ngươi làm sao sẽ biết a? Trình Vân nhún vai một cái đoán. Ta mới không tin. Chúng ta ngày thứ nhất gặp thời điểm ngươi liền nói với ta, gọi ta đừng nói dối. Bởi vì ngươi có một loại nào đó biện pháp có thể xác minh lời của ta nói thật giả. Tiểu pháp sư chắc chắc nhìn Trình Vân. Sở dĩ ngươi hiện tại đang nói dối nha, trưởng gia đại nhân. Cuối cùng, hắn lại bổ sung câu, ta nhưng không phải là nữ hiệp loại kia ở tiến hóa trên đường đi lệch rồi ngu xuẩn. Trình Vân nghe vậy tức khắc nở nụ cười. Tiểu pháp sư theo bản năng mắt liếc cách đó không xa chơi đến chính hoan ăn nữ hiệp. Lại nói, không nên cười trả lời ta. Trình Vân nhún vai một cách nói. Được rồi, có thời điểm ta có thể nhìn thấy quá khứ của ngươi. Y không cần loạn nghĩ. Cũng không cần vội vã mặt đỏ, xấu hổ. Ta có thể nhìn thấy đại thể là ngươi khắc sâu ấn tượng thời điểm. Hơn nữa thường thường chỉ có rất ngắn một cái đoạn ngắn, hoặc là một ít mảnh vỡ hình ảnh. Ta chỉ là dường như xem phim hoặc triển lãm tranh đồng dạng nhìn những này đoạn ngắn hoặc hình ảnh, tiếp xúc không đụng tới ngươi. Một ít càng chuyện riêng tư. Cứ việc hắn nói không muốn mặt đỏ, nhưng tiểu pháp sư mặt vẫn là chớp mắt trở nên đỏ chót. Nhìn chòng chọc vào hắn. Như thế mà còn không gọi là đụng vào ta. Ta chỉ chính là càng sự càng nguyên thủy một ít sự. Mà ta có thể nhìn thấy cơ bản cũng là ngươi thế giới kia người khác cũng có thể nhìn thấy. Trình Vân lại nhún vai một cái. Hơn nữa này cũng không phải bản ý của ta, mà là một loại một cách nào đó sự vật mạnh mẽ giao cho ta mà ta khó có thể từ chối năng lực. Mới bắt đầu ta thậm chí đưa nó coi là một loại dằn vặt. Ăn, hiện tại nó cũng ở săn vặt ta. Tiểu pháp sư vẫn là đỏ mặt nhìn chằm chằm Trình Vân, như là đáy lòng bí mật nhỏ bị phát hiện bé trai. Hắn vẫn nhìn Trình Vân con mắt, một lát sau tựa hồ xác nhận Trình Vân không nói láo nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. tiếp hắn như là mở ra một tấm mới cửa lớn đồng dạng. Hai mắt thẳng tắp nhìn Trình Vân. Bất luận ai đi qua ngươi đều thấy được sao giới hạn xuyên Việt giả Côn Chân đạo sư đây. Tiểu pháp sư không tự giác bốc lên nắm đấm. Biểu tình bắt đầu có chút trở nên hưng phấn. Tuy rằng trí cao hiền giả đi qua trải qua đã bị rất nhiều hắn người theo đuổi. Học sinh của hắn cùng những kia cùng hắn tiếp xúc qua người viết đi. Hậu nhân chỉnh hợp biên soạn thành sách. Liền hội tụ thành trí cao hiền giả qua lại. Cung hậu nhân. Có thể cái kia dù sao cũng là không giống nhau. Hơn nữa, trưởng gia đại nhân còn nói, hắn nhìn thấy đều là một người ấn tượng sâu sắc nhất thời điểm. Làm trí cao hiền giả trung cực tiểu mê đệ. Hắn đối liên quan đến trí cao hiền giả bất cứ chuyện gì đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Tự nhiên cũng bức thiết muốn biết là cái gì có thể ở trí cao hiền giả hơn 1.000 năm trong cuộc sống chiếm cứ địa vị trọng yếu. Ái tình sự nghiệp cách mạng pháp thuật vũ trụ huyền bí tiểu pháp sư trừng trừng nhìn Trình Vân. Một lát sau, hắn chớp hai lần con mắt thúc giục, làm sao ngươi nói nha. Trình Vân gật gật đầu, hừm, cũng bao quát hắn. Tiểu pháp sư tức khắc bốc lên nắm đấm. Hưng phấn nhìn Trình Vân. Nhưng mắt liếc hoàn cảnh chung quanh. Hắn lại theo bản năng hạ thấp âm lượng. Nhanh nói cho ta nghe một chút, nói cho ta nghe một chút cái kia hưng phấn sức lực. Như là tiểu hài tử muốn đường giống như. Trình Vân lại có thể cảm nhận được chu vi du khách đối với mình quăng tới tầm mắt bao hàm đố kỵ cùng ước ao. Đại khái ở trong mắt bọn họ này không phải tiểu hài tử muốn đường, mà là bạn gái ở đối bạn trai làm nũng đi. Ô Trình Vân trên cánh tay lên một mảnh nổi da gà. Không thể nói sao tiểu pháp sư mặt tức khắc sổ xuống có chút thất vọng nhìn hắn. Bên cạnh du khách nhìn ra rất lo lắng. Chỉ muốn đem Trình Vân ném vào trong biển sau đó thay vào đó. Hoặc là cầm lấy Trình Vân cổ áo từng chữ cảnh cáo Trình Vân thỏa mãn nàng nguyện vọng loại hình. Cũng không phải không thể nói, không cái gì không thể nói, nhưng cũng không có gì để nói nhiều. Trình Vân suy nghĩ một chút nói. Nói thế nào tiểu pháp sư trực theo dõi hắn. Chính là có thể sẽ khiến ngươi thất vọng. Sẽ không chắc chắn sẽ không chỉ cần ngươi không biên lời nói dối lừa gạt ta liền được rồi tiểu pháp sư tiếp tục đầy mặt kích động. Nói mau núi. Sông. Đại mạc. Biển rừng. Tự nhiên phong quang. À, tiểu pháp sư một mặt mờ mịt. Hừ hừ. Liền những thứ này tuyệt đại đa số đều là những này, có hắn đi qua phương xa cũng có quê hương của hắn. Ta liền nói ngươi sẽ thất vọng đi, ha ha. Trình Vân cười cợt, không, tiểu pháp sư lại khoát tay áo một cái, nháy mắt một cái, có chút ngơ ngác, ta chỉ là có chút không nghĩ tới. Không nghĩ đến cái gì không nghĩ tới. Hắn là cái người như vậy. Tiểu pháp sư ngơ ngác nói. Trình Vân cười cợt, không có nhiều lời. Phỏng chừng tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ đến. Một thời đại người mở đường. Thậm chí có thể nói không có hắn sẽ không có Côn Chân thế giới hiện tại độ cao phát đạt văn minh người. Cũng là một cách ở pháp thuật trình độ trên đứng ở toàn nhân loại đỉnh phong người. Trong lòng lại đã không có cái kia thiên thu vĩ nghiệp cũng không có pháp thuật kia huyền bí. Nhất có thể làm cho hắn ký ức sâu sắc lại là những kia tự nhiên phong quang. Tiểu pháp sư lẩm bẩm nói, nếu như nói mở miệng chắc chắn sẽ không có người tin. Trình Vân lại nhún vai một cái. Tiểu pháp sư còn hỏi tới. Liền không có cái gì pháp thuật chân lý. Vũ trụ huyền bí loại hình sao? Trình Vân do dự chút. Nói rằng, không có. Khả năng là ta còn không nhìn thấy đi nơi nào. Hắn liền rời đi rồi. Cũng khả năng là ta nhìn thấy, nhưng quá mơ hồ, hoặc là ta tỉnh lại liền quên. Tiểu pháp sư biểu tình lập tức rất bất đắc dĩ, ai? Hắn cũng không biết hắn hiện tại là loại nào tâm tình. Từ nhỏ hắn liền sùng bái trí cao hiền giả. Đại đa số đi ở pháp sư trên đường người đều sùng bái trí cao hiền giả. Có thể có một ngày lại cho hắn biết. Có lẽ hắn chỗ sùng bái trí cao hiền giả căn bản không phải hắn tưởng tượng loại kia dáng vẻ trong lòng liền trở nên có điểm lạ. Nhưng hắn rất nhanh sẽ thích ứng lại đây cái này chuyển biến cũng không hề lớn. Tiểu pháp sư duy trì ngồi xổm tư thế bước bước nhỏ. Giống cái đồng hồ kim chỉ nam giống như lại xoay chuyển trở lại. Tiếp tục mặt hướng biển rộng. gảy trong hạt cát đồ chơi nhỏ. Bên này hẳn là có rất nhiều thứ là ta cần thiết. Hắn nói. Cái gì làm thuốc tề sao đúng, ta thấy một loại loa xác, nhưng ta cần chính là sống. Chúng ta có thể đi hải sản thị trường nhìn. Đây là ý kiến hay. Hừm, đúng rồi, đến thời điểm. Trình Vân do dự chút, ngươi làm thuốc tề thời điểm có thể hay không làm thêm một điểm. Vì sao ta cũng nghĩ. Nếm thử. Tiểu pháp sư mặt tối sầm, ngươi cho là món gì ăn ngon đồ vật sao ngạch. Được thôi, ngược lại mua tài liệu cũng là ngươi ra tiền, ngược lại cũng chỉ cần làm một lần. Tiểu pháp sư vừa nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân. Bất quá ngươi trước không phải nói quên đi sao? Vì sao lại đột nhiên muốn rồi ta nhưng là trước tiên đem nói trước a. Ta hiện tại còn không xác định làm được dược tề hiệu quả như thế nào. Nhưng nói chung cải thiện hiệu quả là rất có hạn. Hơn nữa tùy theo từng người. Giống như ngươi vậy. Phỏng chừng cũng chỉ có thể làm được hát không chạy loạn mức độ. Không sao, Trình Vân rất thản nhiên nói xong. 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ta cho tới bây giờ không cảm thụ quá hát không chạy loạn là cảm giác gì đây. Tiểu pháp sư. Lúc này cách đó không xa truyền đến đường thanh ảnh âm thanh. Hai người các ngươi ngồi xổm ở nơi đó gì già gì dầm cái gì đây. Trình Vân quay đầu. Chỉ thấy nàng cùng Trình Yên một mặt ngờ vực theo dõi hắn cùng tiểu pháp sư. Tiểu La Lị nghe vậy cũng quay đầu theo dõi hắn. Con vật nhỏ này bên chân bộ lông đã toàn bộ ướt nhẹp. Trên chân dính đầy hạt cát. Không biết nó vừa nãy lại làm những gì. Ta đói rồi. Trình Yên nói. Vậy cũng tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Trình Vân hướng các nàng bên kia đi tới. Lúc này Trình Yên nghĩ thầm khó. Nàng đã thoát giày. Hiện tại trên chân tất cả đều là hạt cát. Nàng liền là ở trong nước biển rửa sạch sẽ cũng lập tức liền sẽ đạp bẩn. Quên đi không xuyên rồi, Trình Yên trực tiếp nhấc theo giày đi chân trần đi ra ngoài. Nhưng nàng cho dù đi chân đất, không cần mở bất luận cái gì đặc hiệu. Quần vận động dưới một đôi chân dài cũng là cực dễ thấy. Tiểu pháp sư cũng nhấc theo giày đi chân đất đi. Đúng là Tiểu La Lị vẩy vẩy chân, dính ở nó cát trên người liền toàn bộ bị quăng rơi mất. Thành phố này có điều nhai, gọi là kiểu cảng phong tình nhai, bên trong chủ yếu là bán mỹ thực. Bên này tới gần Việt Nam, đúng là có rất nhiều Việt Nam mỹ thực. Đại thể là chút tôm chế phẩm, con cua chế phẩm loại hình. Rất hợp mọi người khẩu vị. Đặc biệt là thích ăn trong nước đồ vật ăn nữ hiệp. Còn có Quảng Tín khu vực truyền thống mỹ thực. Luo Si Fen, Lai Giao Fen, Lâm Quế Bún vân vân. Buổi trưa mọi người chính là ăn quà bánh vượt qua. Buổi chiều cưới xe điện đi Quan Đầu Lính quay một vòng. Trình Vân chỉ lo ăn nữ hiệp đưa nàng xe điện điện háo xong. Trên đường còn cố ý cùng nàng đổi một chiếc xe. Sau khi trở về, mọi người lại tụ ở Kiều Cảng uống nước đường. Nói là nước đường. Nhưng cũng không phải là đơn thuần đường cùng nước. Đồ vật bên trong kỳ thực rất nhiều. Có đủ loại khẩu vị. Trình Vân nhất yêu chuộng ta dô đơn binh đã đẹp đẽ lại ăn ngon. Bất chi bất giác, một ngày càng đã sắp qua đi rồi. Mặt trời chói chang trở nên nhu hòa. Tia sáng từ từ hướng màu vàng chuyển biến. Đem nước đường cửa tiệm chống đỡ lều cây gỗ đánh ra từng đảo nghiêng bóng. Hoàng hôn rồi. Thời không lữ xá của ta 38 chương 368 không ngươi không muốn bờ biển hoàng hôn là cực đẹp. Mọi người trở về chuyến khách sạn. Đổi dép. Không lại đi bãi bạc. Mà là gần đây tìm nơi không có tạp vật bãi biển. Ngồi xem mặt trời chiều ngã về tây. Hoàng hôn lúc sóng muốn so với buổi trưa đến thật vội chút. Một hồi đánh bãi cát. Nước biển tăng lên không ngừng. Từng bước xâm chiếm vốn là không quá rộng bãi cát. Trình Vân đám người mới vừa trên mặt cát ngồi một lát. Ban đầu còn cách đến có chút xa nước biển liền đã đến phổ cận. Làm bọn họ không thể không lùi về sau. Trình Vân đứng dậy đi vào trong nước biển, này mới cảm nhận được nước biển nhiệt độ lành lạnh, có chút hàn ý. Hiện tại rốt cuộc mới cuối tháng 2 a bên bãi cát có thật nhiều người ăn mặc dép tản bộ còn không ít. Bọn họ túm năm túm ba thậm chí nắm sủng vật. Đón chân trời từ từ biến thành màu da cam chiều tà phương hướng. dọc theo nước biển cùng bờ biển giao giới tuyến chậm rãi đi về phía trước. Phía trước nhất thời cũng không nhìn thấy biên giới, Trình Vân không biết bọn họ muốn đi tới chỗ nào đi. Phía trước chính là biển, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Mặt biển phản chiếu chiều tà bị kéo dài quang ảnh. Đảo kia màu vàng quang ảnh theo phủ cận vẫn lan tràn đến chân trời. Cuộn sóng chập trùng trên mặt biển hiện ra trong trẻo ánh sáng. Phía sau lại là Bắc Hải tọa này đối biển thành nhỏ. Mấy cũ luôn phiên nhà lầu liên miên không dứt. Tương tự thật giống như bị chiều tà ánh sáng rát lên một tầng màu da cam nhan sắc. Đỉnh đầu bầu trời vô cùng sạch sẽ. Không có vân. Liền không công vân xa đều không nhìn thấy. Như là một cái đổ chụp lam nhạt lồng. Cái kia nhan sắc so với buổi sáng xanh thẳm muốn thanh đạm rất nhiều. Có chút thiên hướng với màu xanh nhạt rồi. Nhưng ở chân trời, ở biển trời tương giao chỗ, nhưng có một tầng nhàn nhạt hoàng hôn sương. Tầng này hoàng hôn sương kỳ thực không rõ ràng lắm. Chỉ là càng đi lên càng thanh đạm. Càng tới gần biển rộng liền càng nặng nề. Thế là bầu trời tầng này màu lam nhạt lồng đến biên giới nhan sắc liền càng ngày càng nhạt. Càng ngày càng mông lung. Cuối cùng chỉ còn dư lại màu trắng sương. Nó tựa hồ là từ mặt đất bốc lên mà lên hơi nước. Không chỉ có mơ hồ biển trời đụng vào nhau cái kia tuyến. Khiến người ta không nhận rõ bầu trời cùng biển rộng là từ nơi nào tách ra. Cũng mơ hồ thành thị cao lầu. Để tất cả trở nên như ảo ảnh vậy hư huyễn. Tới gần buổi tối là muốn thủy triều, Trình Vân lùi lại lui nữa thẳng thắn ở phía sau tìm cái tảng đá lớn ngồi xuống. Trình Yên ôm hắn đại học lúc mua máy ảnh dơ. Sơ. Lơ. Dơ. Đối với vùng cảnh sắc này chụp ảnh biển rộng cùng bãi cát ở giữa có một cái rõ ràng ngấn nước. Ướp áp. Hiện ra quang. Trình Yên liền đứng ở đường dây này trên. Bên trái là biển rộng. Bên phải là thành thị. Màn ảnh tắt nhắm ngay đường dây này phần cuối. Cái kia bị sương mù mơ hồ không thấy rõ phương xa. Nhìn ra được nàng là cấu tranh. Nàng dùng đường dây này làm trung tâm tuyến. Vỗ này biển rộng cùng lục địa tương giao. Một phương có triều tà, một phương có thành thị. Đỉnh đầu thanh thiên bao phủ cảnh sắc. Phương xa du khách tiểu đến như là kiến hôi. Có tiểu hài tử phóng diều. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là chim biển ở vũ trụ bay lượn. Thích ý yên tĩnh. Trình Vân bên cạnh ngồi đường thanh ảnh cùng du điểm tiểu cô nương. Du điểm tiểu cô nương từ trước đến giờ là rất điềm đạm. Mà đường thanh ảnh tựa hồ là buổi chiều chơi mệt rồi. Vào lúc này các nàng đều không tinh thần đi chơi. Chỉ cùng Trình Vân đồng thời ngồi ở phía sau nhìn về phía trước tuyệt mỹ chiều tà. Thỉnh thoảng giơ tay lên cơ rất xa chụp vài tấm chiếu. A đường thanh ảnh ngáp một cái. Rủi rủi con mắt. Sau đó đầy mắt mê man nhìn về phía Trình Vân. Tỷ phu. Ta buồn ngủ quá a. Trình Vân thuận miệng nói. Kìm nén phúc đường thanh ảnh muốn thổ huyết. Nhưng nàng rất không cam tâm. Tiếp tục hữu khí vô lực nói. Là một cái thân sĩ ấm nam. Tỷ phu ngươi hiện tại hẳn là chủ động đem bờ vai của ngươi cho ta mượn dựa vào. Ta trước tiên nói rõ ta nhưng không phải là muốn dựa vào ở trên bả vai của ngươi nhìn chiều tà a. Ta chỉ là buồn ngủ. Nghĩ hít một lúc. Trình Vân yêu nguyên rất bình tĩnh trả lời, Trình Yên sẽ đánh chết ngươi. Đường thanh ảnh biểu tình tức khắc hơi ngưng lại. Ngươi vẫn là tựa ở du điểm tỉ trên bả vai nghỉ ngơi đi. Trình Vân cười đề nghị. Hắn nhìn thấy phía trước tiểu la lì ở chơi nước. Mà Trình Yên ngồi chồm hổm trên mặt đất đem màn ảnh nhắm ngay tiểu la lì. Hắn quyết định lấy điện thoại di động ra đem tình cảnh này đập xuống đến. Hừm, ta đem vai cho ngươi mượn. Du điểm tiểu cô nương cũng nói. Ta đột nhiên phát hiện chiều tà thật đẹp. Không một chút nào nghĩ hít rồi đường thanh ảnh đàng hoàng trình trọng nói. Trình Vân cùng du điểm tiểu cô nương nhìn nhau. Lại từng người thu hồi ánh mắt. Tiểu pháp sư đem hắn ốm quần kéo đến bắp đùi nơi. Đã đi tới nước biển nơi sâu xa. Chung quanh hắn tình cờ lộ ra chút người bình thường không phát hiện được sóng năng lượng. Cũng không biết đang làm gì. Ăn nữ hiệp cũng đang không ngừng chụp ảnh, nhưng đều là loạn đập. Chiều tà càng ngày càng đỏ đường thanh ảnh cảm thán. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật đầu. Thật là đẹp a. Đường Thanh Ảnh xoay đầu lại nhìn về phía Trình Vân. Thiếu nữ trên mặt mang theo ngọt ngào thỏa mãn cười. Luận mỹ lệ muốn so với Triều Tà càng hơn ba phần. U, V, G, W, W, M. Trình Vân yêu nguyên gật đầu. Triều Tà từ từ có chìm vào mặt biển xu thế. Nhưng ở chìm vào mặt biển trước, nó trước tiên chìm vào chân trời mảnh kia hoàng hôn trong sương. Đem màu xám trắng sương chiếu thành đỏ rực một mảnh. Mà chu vi tắc thay đổi dần ra nhiều loại sắc thái. Vàng, đỏ, tím lẫn nhau giao hòa. Trình Yên vội vã giơ lên máy chụp hình chụp ảnh. Tiểu La Lị nghe thấy cái kia liên tiếp không ngừng tiếng răng rắc, không do ngẩng đầu hiếu kỳ đánh giá trên tay nàng món đồ kia. Không bao lâu, bầu trời tối lại, những kia năm màu rực rỡ sắc thái cũng biến mất rồi. Biển vừa bắt đầu thổi bay mãnh liệt gió lạnh. Trình Vân đứng lên hướng người phía trước hô to. Hắc thu đội rồi. Tiểu La Lị lập tức quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Sau đó vừa nhìn về phía nó bên cạnh Trình Yên cùng ăn nữ hiệp. Theo trong miệng phát ra ô ô âm thanh. Đợi đến Trình Yên thả xuống máy chụp hình. Ăn nữ hiệp cũng thu hồi điện thoại di động. Hướng về Trình Vân phía kia đi đến. Nó mới bước bước nhỏ theo sau. Bên cạnh có người đàn ông thấy thế. Lập tức mở to hai mắt nhìn về phía Trình Yên. Đây là các ngươi mèo vẫn là. Ăn nữ hiệp không chút do dự nói. Phí lời, ngươi gặp qua lông dài như vậy mèo hoang sao? Người kia gật gù nói. Cũng là. Mèo này vừa nhìn liền không tiện nghi, bất quá các ngươi mèo này không cần buộc dây thừng. Liền như vậy tán phóng. Hô một tiếng liền có thể trở lại. Hắn không có nhận ra được Tiểu La Lị đối diện hắn trợn mắt nhìn. Trình Yên gật gù, u, v, quy, quy, mơ. Kỳ rồi. Người kia một khẩu kinh thành khẩu âm. Ngươi mèo này sinh đến còn thật là kỳ quái. Càng không sợ nước đi rồi. Trở lại. Tiểu La Lị. Ăn cơm tối rồi. Trình Yên nhận ra được Tiểu La Lị chính đang nổi giận. Thế là cũng bất hòa người kia tiếp lời. Hô, Tiểu La Lị liền hướng về trên bờ đi đến. Có thể mới vừa đi ra không xa, nàng liền nghe phía sau hoành một tiếng. Trình Yên vội vã quay đầu nhìn lại. Hóa ra là người kia không biết sao không đi ổn. Ở bên bãi cát trên quăng ngã cái ngã nhào. Rào. Làn sóng vừa vặn trước tới. Tựa hồ so với lúc trước đến được càng thêm hung mãnh. Trong chớp mắt liền vọt tới cái kia trên thân người. Đem toàn thân hắn quần áo toàn bộ ướt nhẹp. Trình Yên không do hơi sững sờ. Lúc này Tiểu La Lị đã chạy chậm chạy đến Trình Vân bên người rồi. Mà người kia nghe răng nhích miệng bò lên. Cả người ướt đẫm lại bị từ từ lạnh lẽo biển gió vừa thổi. Tức khắc lạnh xuyên tim. Khi suối quẩy hắn hô to như thế một tiếng, lộn người đi về. Không bao lâu, Tiểu Pháp Sư cũng đi tới bên bờ. Dùng sức dậm chân run rơi trên đùi hắn nước. Động tác này để một bầy còn dừng lại ở trên bờ cát nhảy bát tự cách người trẻ tuổi nhìn ra trợn cả mắt lên rồi. Đi tới Trình Vân bên người. Hắn nhìn một chút đỉnh đầu khí trời. Nói. Nhìn dáng dấp như vậy phỏng chừng đêm nay sẽ trời mưa. Trình Yên tức khắc nhăn lại lông mày. Không thể nào. Vừa nãy khí trời vẫn như thế, được bờ biển khí trời biến hóa rất nhanh. Ngươi nhìn hiện tại khí áp. Còn có gió này. Đêm nay nhất định sẽ trời mưa. Tiểu Pháp Sư ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lại nói. Nhìn một cái. Hoàng hôn trước còn vạn dặm không mây đây. Hiện tại đã bắt đầu tụ lên vân rồi. Thật không? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả thế. Trình Vân biểu tình có chút không dễ nhìn. Xui xẻo. Tiểu Pháp Sư nhún nhún vai nói. Không sao. Phỏng chừng sẽ không dưới bao lâu. Chí ít sẽ không liền với dưới. Trình Yên ngờ vực lấy điện thoại di động ra nhìn một chút này tin tức khí tượng. Quả nhiên biểu hiện ngày mai có mưa. Nàng lại nhìn một chút tình hình cụ thể. Phía trên biểu hiện mưa là từ đêm nay bắt đầu. Tin tức khí tượng cũng nói như vậy. Nàng nhìn về phía Tiểu Pháp Sư. Lăng nói. Ngươi làm sao thấy được? Tiểu Pháp Sư đã đem ốm quần buông xuống. Cặp kia làm cho nàng cũng không nhìn được có chút thán phục chân dài trắng không nhìn thấy. Nhưng quần của hắn lại từ trên xuống dưới đều là làm ra. Điều này làm cho Trình Yên có chút không nghĩ ra, theo lý thuyết tiểu pháp sư đã đi được rất sâu, mà mặt biển ban đêm làn sóng mãnh liệt, hắn nhưng không phải là kéo trên quần đứng ở bình tĩnh không lay động trong hồ nước ngây người. Đập đánh tới sóng như thế nào đi nữa cũng sẽ đem hắn quần ướt nhẹp chứ, nhưng trên người hắn cũng chỉ có một chỗ ướt. Đoán, tiểu pháp sư nói. Ngươi trong túi áo đựng gì thế? Nàng nhìn tiểu pháp sư ướt áp túi áo, hiếu kỳ hỏi. Hạ tiểu pháp sư móc ra cho nàng nhìn một chút mười mấy cái rất nhỏ ốt biển. Đồng nhất chủng loại. Gộp lại cũng chỉ có một đống nhỏ hai cái xấu xí vỏ sò một ít xanh màu tím trong biển thực vật. Như là nát vải. Đây là cái gì? Trình Yên hỏi. Tùy tiện nhặt. Tiểu pháp sư nói. Ngươi nhặt cái này tới làm chi? Trình Yên có chút sở khóc sở cười. Những này có tác dụng gì sao, đặc biệt là cái này hải tảo? Kha kha. Tiểu pháp sư không lại đáp rồi. Trình Vân tắc đúng lúc đứng ra nói, đi rồi, ăn cơm rồi. Đường Thanh Ảnh lôi kéo y phục của hắn góc viền bĩu môi nói. Ta thật muốn trở về ngủ. Bây giờ buổi chiều Trình Yên đem ta chơi đùa quá mệt mỏi rồi. Trình Vân bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ gáy của nàng. Ai bảo ngươi theo nàng đồng thời nhảy nhót tưng bừng. Ngươi cũng không phải không biết nàng thể lực tốt bao nhiêu. Trình Yên ở bên cạnh mặt không hề cảm xúc nhìn, nàng cảm thấy Trình Vân vừa nãy động tác kia tràn ngập sủng nịch mùi vị. Đường Thanh Ảnh ai? Đường Thanh Ảnh chớp mắt một giật mình. Lại đây làm. Làm gì? Đường Thanh Ảnh không tên có chút chột dạ. Đến đem cái máy chụp hình này cầm. Trình Yên không nói lời gì đem cổng kềnh máy chụp hình treo ở cổ nàng trên. Sau đó kéo nàng tay. Mười ngón chăm chú chụp cùng nhau. Tỷ phu. Đường Thanh Ảnh tội nghiệp nhìn về phía Trình Vân. Trình Yên chừng chừng Trình Yên, lại chừng Trình Vân. Trình Vân. Cuối cùng vẫn là lấy giúp người làm niềm vui du điểm tiểu cô nương chủ động đi tới Đường Thanh Ảnh bên người. Nói. Ta đến giúp ngươi cầm đi. Cảm tạ du điểm tỉ. Đường yêu yêu bạn học đều nhanh khóc. Trình Vân tắc vừa đi vừa nói, tối nay chúng ta ăn hải sản đi, ta đoán các ngươi khẳng định đều đói bụng. Ăn nữ hiệp giơ lên cao hai tay. Được ăn cá lúc lắc tiểu la lị cũng vừa bước bước nhỏ đi theo Trình Vân bên chân vừa phù họa. Đường Thanh Ảnh tắc nói. Đi đâu ăn a? Ở trong cửa hàng dễ dàng bị hố. Này vùng duyên hải cửa hàng thật giống danh tiếng đều không thế nào tốt. Biện pháp tốt nhất là đi hải sản thị trường mua hải sản, sau đó tìm cách gia công. Trình Vân nói. Ngươi muốn tìm cách nhà công? Trình Yên nhíu mày lại nhìn về phía Trình Vân, tựa hồ ngày thứ nhất nhận thức Trình Vân dáng vẻ. Hải sản gia công. Trình Vân bất đắc dĩ nói, thật giống khách sạn là có thể gia công hải sản. Ồ, ta xem các ngươi cũng mệt mỏi. Như vậy đi, các ngươi trước về khách sạn nghỉ ngơi. Chờ, ta cùng Thải Thanh đi mua hải sản. Các ngươi muốn ăn cái gì hiện tại liền cho chúng ta nói, chúng ta mua xong trở về để khách sạn hỗ trợ gia công. Trong lúc này các ngươi có thể tắm nước nóng, cũng có thể ở trên giường híp một giấc. Chúng ta để khách sạn gia công được rồi lại lên lầu gọi các ngươi. Các ngươi chỉ là xuống lầu ăn liền được rồi. Ta muốn ăn cá. Ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn trưởng gia đại nhân. Tốt, bên này chính là cá nhiều, đảm bảo đều là chút ngươi chưa từng ăn cá biển. Trình Vân nói. Ồ, được, ngươi cùng Thải Thanh tiểu ca ca cùng đi mua thức ăn sao? Đường Thanh Ảnh lại nháy mắt nhìn Trình Vân. Đúng đấy. Cái kia Yên Yên đây, Yên Yên có đi hay không? Ta muốn tắm. Nước biển không quá thoải mái. Buổi chiều trời nóng nực cũng xảy ra chút mồ hôi. Trình Yên lạnh nhạt nói, mặt khác ta còn muốn sửa sang một chút trong máy ảnh bức ảnh. Ô vậy ta bỗng nhiên không buồn ngủ. Thải Thanh tiểu ca ca ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta cùng tỷ phu đi mua hải sản là tốt rồi. Hạ Trình Yên ánh mắt tức khắc hơi ngưng lại. Ta nghĩ đi mua thức ăn. Không, ngươi không muốn ta. Ta, được rồi, ta không muốn rồi. Đường Thanh Ảnh khuất phục ở Trình Yên dâm uy bên dưới. Ta cũng nghĩ đi ăn, nữ hiệp nói. Được thôi, cho ngươi một cách chọn chính mình nhìn ra hợp mắt cá cơ hội. Trình Vân đồng ý. Các ngươi phải nhớ đến chém giá a, Trình Yên dặn dò. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Trình Yên. Lúc này du điểm tiểu cô nương đứng dậy yếu ớt nói, ta sẽ chém giá. Kỳ thực nàng cũng không quá am hiểu chém giá. Bởi vì nàng luôn luôn rất không có sức lực. Cũng không tiện cùng chủ sạp nói bậy. Chỉ là chém giá chém vào nhiều nàng cũng tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Lúc này nàng cảm thấy nàng hẳn là đứng ra. Hẳn là dũng cảm một điểm. Hướng ngoại một điểm. Hẳn là giúp lão bản làm chút chuyện. Trình Vân hơi làm do dự, gật đầu nói được rồi. Hắn phỏng chừng ngày hôm nay sẽ mua một ít sẽ không lên bàn hải sản phẩm. Nếu như Trình Yên theo cùng đi, nàng rất có thể sẽ khả nghi. Nhưng du điểm tiểu cô nương liền sẽ không. Nói cho đúng tới là mặc kệ nàng có thể hay không khả nghi, nàng đều sẽ không nói ra. Trình Vân rất yêu thích tiểu cô nương điểm này. Bốn người một thú đi tới hải sản thị trường, mang theo mèo đến mua hải sản, bọn họ nghiễm nhiên là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Hiện tại đã tương đối trễ, có không ít hải sản đều bán xong, nhưng giá cả đối lập cũng phải tiện nghi chút. Trình Vân cũng không ngại hải sản chủng loại toàn không hoàn toàn. Ngược lại ở đây ăn hải sản cũng không sánh được hai ngày nữa đi trên đảo ăn. Hắn chỉ để ý tiểu pháp sư có thể hay không tìm tới hắn muốn đồ vật. Ăn nữ hiệp cùng tiểu la lịa đúng là rất mới mẻ. Nơi này nhìn nơi đó nhìn. Nhìn những kia dung mạo so với trong sông cá bá khí nhiều cá biển. Còn có tôm con cua loa bối loại hình tiểu hải sản. Không biết nên chọn cái gì. Cuối cùng ăn nữ hiệp không còn loạn nhìn. Mà là chuyên tâm đi theo Trình Vân phía sau cách mông. Chờ đợi Trình Vân làm quyết định. Đi dạo một vòng, tiểu pháp sư chỉ tìm tới một loại cá nhỏ là hắn muốn, mà Trình Vân cũng đã mua không ít hải sản. Trước khi đi hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định ngày mai lại đến. Thời không lữ xá của ta 38 chương 369 kỳ diệu trải nghiệm khách sạn phía sau có một cái phòng ăn. Trình Vân chiếm bên trái bàn tròn. Đóng cửa chắn gió. Lúc này phòng ăn không có một bóng người, như là bọn họ đặt bao hết giống như. Hai cái đầu bếp toàn bộ vì bọn họ đám người này bận việc, rất dụng tâm ở gia công hải sản. Gia công giá cả cũng rất thực sự, cùng Trình Vân trước đây đến Bắc Hải chơi thời điểm gần như. Đi tới gọi bọn họ dưới tới dùng cơm rồi. Trình Vân ngồi ở bên bàn cơm trên khoát tay nói. Được rồi, ăn nữ hiệp chạy chậm đi lên lầu. Lúc này trên bàn đã mang lên mấy bàn hải sản. Tiểu La Lị ngồi xổm ở bàn bên cạnh duyên nhìn chằm chằm những kia món ăn ngây người. Giống một cái giả mèo đồng dạng không nhúc nhích. Bên ngoài trên đường phố thổi rất lớn gió, đem hai bên đường lớn cây thổi đến mức trái phải chiêu xíp. Thành phố này buổi chiều còn bầu trời trong trẻo. Hiện tại cũng đã có loại mưa xối xả sắp tới dấu hiệu. Cũng là rất thần kỳ. Trình Vân đợi mấy phút, ăn nữ hiệp liền dẫn mấy người xuống rồi. Đường Thanh Ảnh có chút còn buồn ngủ, vừa đi vừa vuốt mắt tựa hồ thật hít một giấc. Trình Yên tinh thần đúng là rất tốt. Đi tới phòng ăn cửa nàng liền hít một hơi thật sâu. Thở dài nói. Thơm quá a. Tiểu La Lị quay đầu nhìn về phía bọn họ. Phát ra nhẹ nhàng rục tiếng. Tiểu pháp sư cùng du điểm tiểu cô nương nhân lúc ra công khoảng thời gian này lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Hiện tại cũng đều xuống rồi. Mọi người vây quanh bàn tròn bao quanh ngồi xuống, chớp mắt liền náo nhiệt lên. Có cái nữ phục vụ viên đi tới, nói rằng, sáu người bát đũa đúng không con này. Nàng nhìn một chút ngồi xổm ở bên cạnh bàn ngoan đến không giống như là một con mèo Tiểu La Lị. Nói, con mèo này có cần hay không một lần đĩa? Chúng ta có trang bánh gơ. À, tì, to, loại kia bọt biển đĩa. Tiểu La Lị tức khắc ngẩng đầu lên căm tức nàng lớn mật phàm nhân, ngươi sợ là không biết cái trước mạo phạm bản vương phàm nhân là kết cục gì. Trình Vân tắc ôn hòa nở nụ cười. Chỉ bên cạnh mèo thao cơm. Không cần cảm tạ. Chúng ta cho nó mang theo có thao cơm. Người phục vụ ồ một tiếng, lúc này mới rời đi. Một lát sau, nàng bưng bát đũa lại đây phân phát, lại hỏi bọn hắn có cần hay không cơm tẻ. Cơm trắng đương nhiên là muốn khởi động ăn trước đi. Trình Vân cầm lấy đũa nói rằng. Còn có món ăn không trên sao? Trình Yên hỏi. Có một hai đi. Trình Vân không xác định nói rằng. Còn có một cái hấp cá mú đá, một cái xào tiểu cá mực, một cái nướng hàu. Du điểm tiểu cô nương nói rằng. Ồ. Trình Yên gật đầu nói. Chí nhớ không sai, Trình Vân khích lệ nói. Nói xong, hắn lại liếc nhìn bên cạnh tiểu La Lị. Nghe giọng hỏi. Muốn ăn cái gì? Tiểu La Lị ánh mắt ở trên bàn lưu chuyển. Trong ánh mắt lập lòe do dự ánh sáng lộng lẫy. Nó cuối cùng không nắm chắc chú ý. Thế là lại quay đầu trơ mắt nhìn đem Trình Vân chừng. Trình Vân cười cợt, mỗi dạng cho nó kẹp điểm. Trình Yên lại cau mày nói. Cái kia đều là những thứ gì hả, ngươi cho nó kẹp những kia? Nó có thể ăn sao? Trình Yên xem ký tiểu La Lị trong thau cơm đồ vật. Làm sao không thể ăn, cái này là cái gì sâu? Tôm tít. Ồ, cái này chính là tôm tít a. Trình Yên cắp lên một cái tôm tít. Lại nói. Cái này xem ra liền rất khó bóc. Tiểu La Lị làm sao ăn a? Rõ ràng Trình Vân đem tiểu La Lị thau cơm đẩy lên Trình Yên trước mặt. Giao cho ngươi rồi. Ngươi người này. Trình Yên cau mày biểu thị đối Trình Vân bất mãn. Sau đó tiếp nhận tiểu La Lị thau cơm. Vui vẻ chịu đựng thế tiểu La Lị bóc lên hải sản đến. Kỳ thực nàng cũng không phải rất biết bóc. Dù sao cũng là nội lục người. Ăn rất ít hải sản. Thế là vừa bóc nàng còn vừa làm bộ oán giận nói. Này đều là gì đó a? Trình Vân suy nghĩ một chút. Liền nói. Được rồi. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Tránh cho các ngươi ăn vào trong miệng còn không biết những thứ này đều là cái gì. Mọi người nghe vậy đều quay đầu theo dõi hắn. Trình Vân cố gắng nghĩ lại chút. Sát bên chỉ vào cơm đồ trên bàn nói. Sò biển không cần phải nói. Cái này là đại minh tôm. Bên này đại minh tôm rất tốt. Cái này cùng sâu vẻ ngoài gần như chính là trong truyền thuyết tôm tít. Cái này là con trai. Những này ốt nhỏ là cái gì ta liền không biết. Đi dạo đến cuối cùng ta nghe thấy có người gọi 5 khối tiền một bao bọc lớn. Ta liền tiện tay mua. Không sai, này một bàn lớn mới 5 khối tiền, gia công phí đều 15 khối. Còn có 3 đảo món ăn không trên. Mọi người gật đầu cũng giống như là ăn mới mẻ, giống như thử nghiệm những này trò chơi. Ăn nữ hiệp tắc vừa quá nhanh ăn ngốn, vừa tâm tâm niệm niệm nàng cá thỉnh thoảng liền đến hướng nhà bếp liếc mắt nhìn. Trở về phòng, Trình Vân lúc này mới đi tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện còn giúp tiểu La Lị cũng giặt sạch một lần. Đi ra lúc ngoài cửa sổ chính là cuồng phong gào thét. Thổi đến mức ô ô vang. Ở Cẩm Quan muốn mùa hạ gió lớn nhất thời điểm mới có thể thấy được như vậy gió to. Nghĩ đến đứng ở bên ngoài khẳng định rất lạnh. Nhưng trong phòng nhưng không lạnh. Tiểu La Lị bộ lông bị hắn sau khi thổi khô vô cùng xóa tung, để nó dường như so với bình thường càng xinh đẹp mấy phần. Tiểu Pháp Sư tắc ở trước giường viết chữ trên bàn bận việc. So với lần trước, hắn lần này sử dụng khí tài muốn hoàn thiện nhiều. Có ít nhất chút nhìn được pha lê bồn chứa. Như là Trình Vân cấp 2, cấp 3 làm hóa học thí nghiệm những thứ đó. Tiểu La Lị nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tiểu Pháp Sư. Nó có loại nghĩ tới đi khốn nạn một thanh kích động. Nhưng nhìn Tiểu Pháp Sư là thật tình như thế. Thế là nó do dự một chút. Vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Trình Vân tắc nằm ở trên giường đối với nó vẫy tay, lại đây. Tiểu La Lị liền quay đầu hóa thành một vệt sáng vọt tới Trình Vân bên cạnh. Sau đó nhẹ nhảy lên lồng ngực của hắn. Đứng. Nhìn thẳng Trình Vân. Tấm kia cực gương mặt xinh đẹp ngay ở Trình Vân trước mắt, xa nửa thước. Trình Vân một vừa đưa tay xoa xoa nó nhu thuận bộ lông, vừa lấy điện thoại di động ra nhìn hắn ngày hôm nay đập bức ảnh. Hắn là dẫn theo máy chụp hình, nhưng hắn máy chụp hình hiện tại thuộc về cũng đem trường kỳ thuộc về Trình Yên. Trình Vân cũng không để ý hiện tại hắn là càng ngày càng lười. Liền là dùng máy chụp hình chụp ảnh hắn cũng không có trước đây cố kia làm hậu kỳ sức mạnh. Không làm hậu kỳ sinh vô len. Đi ra bức ảnh nói riêng về còn không dễ nhìn. Còn chưa chắc chắn hơn được điện thoại di động đây. Hắn đập bức ảnh cũng không nhiều, phong cảnh trước đây đều đập quá rồi, hiện tại đập đại thể là người. Trong nhà khách người, mỗi một cái. Đương nhiên còn có tiểu La Lị. Nhìn một lần an bơn ảnh, xóa vài tờ, hắn lại nhìn về phía trước bận việc tiểu Pháp Sư. tiểu pháp sư đang ở lấy ra nhân ngư chi thanh dược tề cần thiết dùng đến đồ vật. Trong quá trình này hầu như 90% bước đi đều là mượn do pháp thuật, trận pháp hoặc các loại rườm rà phù văn để hoàn thành. Còn lại 10% mới là thường quy thao tác. Nhưng cho dù thường quy thao tác, Trình Vân cũng xem không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy này tiểu pháp sư tinh lực quá tốt rồi. Ngươi chơi một ngày liền không mệt mỏi sao? Trình Vân hỏi. Mệt, vậy ngươi còn vẫn đang bận việc. Thí nghiệm khiến cho ta vui sướng. Tiểu pháp sư cũng không quay đầu lại nói xong. Lập tức được rồi, tiểu pháp sư lúc này mới xoay người. Hắn đang dùng một cái gậy pha lê ở một cái bồn chứa bên trong quấy. Cái kia bồn chứa trên bám vào mấy cái màu đỏ tươi phù văn. Bồn chứa bên trong lại là chất lỏng màu xanh lục. Chính theo hắn quấy mà không ngừng bốc lên ngâm. Đây là cái gì tự tạo thành phần, nhân ngư chi thanh chủ yếu nguyên liệu. Tiểu pháp sư giải thích. Tự tạo là chúng ta thế giới kia bên trong đại dương một loại thông thường thực vật. Các ngươi thế giới này không có thứ này. Thế là ta dùng ba loại đồ vật đến tổng hợp cùng nó tương tự thành phần. Sau đó khiến dùng pháp thuật vì nó phụ ra trong hắc hải thực vật đặc hữu loại kia thần bí năng lượng. Ăn, rất tuyệt. Trình Vân nghiêng đầu qua, mở ra que chat nhìn trong đám tin tức. Tiểu La Lị cũng nằm ở trên lồng ngực của hắn, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn trong tay hắn điện thoại di động. Nửa đêm thời điểm thành phố này bắt đầu mưa ào ào đánh mặt đất. Đến sáng ngày thứ hai. Mưa không tối hôm qua lớn như vậy, nhưng cũng không nhỏ. Nhìn ra bên ngoài không trung là từng chuỗi màn mưa. Loại khí trời này căn bản không thể đi ra ngoài chơi. Trình Vân cùng tiểu pháp sư che dù đi ra ngoài đi dạo một vòng hải sản thị trường. Bởi vì tối hôm qua khí trời nguyên nhân, không ai ra biển. Hải sản thị trường vô cùng quạnh quẽ. Bọn họ không có thu hoạch. Chỉ cho mọi người dẫn theo phong phú bữa sáng trở về. Sáu người một thú liền tụ tập ở Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh trong phòng. Vừa ăn bữa sáng vừa lo lắng nhìn ra phía ngoài bầu trời. Làm sao bây giờ à? Đường Thanh Ảnh có chút sốt ruột. Lẽ nào chúng ta thật vất vả cùng đi ra tới chơi một chuyến, lại muốn ở trong tiểu điếm vượt qua sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Tâm tình của mọi người đều có chút không đẹp đẽ. Không bằng ta gọi mưa tạnh đi. Trình Vân nói. Tốt, ăn nữ hiệp trước tiên kêu lên. Tiểu pháp sư cùng tiểu La Lị cũng chớp mắt quay đầu theo dõi hắn. Chỉ là tiểu pháp sư là đầy mặt hưng phấn. Tiểu La Lị là một mặt mộng bức. Ăn hải sản bao Trình Yên trắng bọn họ một mắt, biểu tình rất không nói gì, ngớ ngẩn à, các ngươi đều là. Trình Vân cũng nói, hừm, một bầy ngớ ngẩn. Đường Thanh Ảnh thở dài, nếu là tỷ phu thật có thể gọi mưa tạnh là tốt rồi. Ngươi chờ 100 năm đi. Trình Vân đau bi nói. Cắt vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngày hôm nay liền chờ ở trong gian phòng nhỏ này sao? Ăn nữ hiệp cũng không quá yêu thích khí trời. Chỉ có như vậy thôi, ở khách sạn đợi mưa tạnh. Đường Thanh Ảnh nói. Thật nhàm chán a. Ăn nữ hiệp ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà. Bỗng nhiên nàng thật giống nhớ ra cái gì đó. Lại cúi đầu từng cách nhìn về phía mọi người. Bất quá coi như là trời mưa, cũng không ảnh hưởng chúng ta ăn cá chứ, ảnh hưởng không lớn. Trình Vân nói. Ồ nha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ăn nữ hiệp liên tục nói. Trời mưa có thể đi đi dạo lão nhai, chỉ là muốn đánh đem dù. Bất quá ta cảm thấy bên kia cũng không có gì hay chơi. Ven đường đều là quán ăn nhỏ cửa hàng. Cùng cái kia kiều cảng khá giống. Nhiều điểm niên đại cảm. Có người nói nó là cái gì Trung Tây kết hợp kỷ lâu thức kiến trúc, đã có hơn 200 năm lịch sử rồi. Trình Vân ngược lại trồng những này nhân văn cảnh điểm không phải cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi ai cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn. Đúng là có thể đi nhìn. Trình Yên nói rằng, nàng là học lịch sử, đối những này liền muốn cảm thấy hứng thú một ít. Các ngươi có người nào muốn cùng đi với ta sao? Ánh mắt của nàng chủ yếu dừng lại ở Đường Thanh Ảnh trên người. Còn muốn bung dù à? Đường Thanh Ảnh biểu thị ngày mưa khuyên lùi. Ngươi đợi ở chỗ này cũng là tẻ nhạt. Nhưng ta cảm thấy liền là đợi ở chỗ này tẻ nhạt cũng không có đến xem cái kia cái gì lão nhai. kỳ thực chính là cùng thương mại cổ trấn gần như đồ vật chứ, nàng hỏi. Không kém nhiều. Trình Vân nói. A, không muốn đi rồi. Đường Thanh Ảnh tức khắc nói. Vậy ngươi ngày hôm nay làm sao mà qua nổi, liền ở ngay đây đợi mưa tạnh sao? Mưa tạnh cũng không thể đi bờ biển đi. Tối hôm qua dưới lớn như vậy mưa. Hiện tại biển khẳng định là vẫn đục. Trình Yên nói xong dừng một chút, lại nhàn nhạt bổ sung một câu, nói không chắc sẽ đem cái gì rắn biển A sông lên. Đường Thanh Ảnh quả nhiên bị nàng đe dọa đến có chút sợ sệt. Do dự chút, Đường Thanh Ảnh nhược nhược nói. Ta ngay ở khách sạn chơi điện thoại di động quên đi. Hoặc là tìm cái quán internet. Đánh hai cuộc trò chơi. Ăn nữ hiệp nghe vậy sững sờ. Quán internet Đường Thanh Ảnh giải thích. Chính là tất cả đều là máy tính. Ngươi giao tiền là có thể ở bên trong chơi game địa phương. Ăn nữ hiệp con mắt tức khắc một chiếc. Nhưng do dự chút. Nàng lại nhược nhược hỏi. Tiện nghi sao vẫn được, chỉ có điều quán internet bình thường thiết bị. Khả năng muốn so với nhà khách máy tính muốn tốt điểm, có lẽ sẽ cho ngươi không giống nhau trò chơi cảm thụ nha. Đường Thanh Ảnh đối với nàng trừng mắt nhìn, dụ dỗ nói. Hai, ăn nữ hiệp có chút động lòng rồi. Trình Yên tắc ở bên cạnh cẩn thận quan sát Đường Thanh Ảnh biểu tình. Tựa hồ muốn xác định nàng là thật không muốn đi lão nhai cái loại địa phương đó chơi, vẫn là lưu tại nhà khách có cái gì khác mục đích. Lúc này, du điểm tiểu cô nương hít một hơi thật sâu. Lấy dũng khí nói. Ta đưa ngươi đi. Trình Yên xứng sờ. Du điểm tỷ ngươi nghĩ đi sao? Du điểm tiểu cô nương do dự chút. Gật gù nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta trước đây cũng không đi ra chơi đùa, sở dĩ không muốn ở tại khách sạn, nghĩ nhiều ra ngoài xem. Trình Yên tức khắc nở nụ cười. Được rồi, chúng ta đồng thời nói xong. Nàng vừa nhìn về phía tiểu pháp sư cùng Trình Vân. Các ngươi thì sao không có hứng thú? Trình Vân nói, hơn nữa ta đều đi qua, không muốn lại đi lần thứ hai. Tiểu pháp sư nhìn tựa hồ đã đạt thành nhận thức chung ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh, rơi vào do dự. Hắn không quá nghĩ đi quán internet nhìn bọn họ chơi game. Lại cảm thấy này tốt đẹp thời gian dùng để làm thí nghiệm có chút lãng phí. Nhưng hắn cũng không phải rất muốn đi chỗ đó cái gì lão nhai. Rốt cuộc này trời mưa xuống nhưng là có thể làm bẩn giày a. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi Trình Vân từng nói với hắn lão pháp gia ở thế giới này trải qua. Này làm hắn hạ quyết tâm. Vậy ta cũng cùng các ngươi đi xem đi. Trình Yên gật đầu, được. Trình Vân thấy thế vội vã căn dặn một câu. Các ngươi đi trên đường có thể đừng gây ra phiền toái gì đến rồi a. Nếu là gặp phải phiền phức liền gọi điện thoại cho ta. Không muốn một mình giải quyết. Trình Yên mắt liếc tiểu pháp sư, chớp mắt lý giải đến Trình Vân ý tứ, gật đầu nói, ta sẽ xem trọng hắn. Tiểu pháp sư. Thế là mọi người ra cửa chia làm hai nhóm. Trình Yên, du điểm tiểu cô nương cùng tiểu pháp sư đi dạo lão nhai. Trình Vân tắc cùng ăn nữ hiệp. Đường Thanh Ảnh đi quán internet giết thời gian. Đi tới cửa, Đường Thanh Ảnh liền nhìn thấy phía trước một cái tên là gấu trúc thi đấu quán địa phương. Vừa vặn nàng đẹp đẽ nở nụ cười. Đó chính là võng. Tám sao ăn nữ hiệp ngơ ngác hỏi. Đúng. Chỉ là tên lấy được êm tai. Khả năng bên trong cơ khí bố trí cũng sẽ khá một chút. Nói chung đều là quán internet. Đường Thanh Ảnh nói xong. Nàng nhìn một chút lối đi bộ xe. Liền làm đi trước trên lằn vôi sang đường. Đi thôi. Ta mời các ngươi lên mạng. An đan tỉ chứng minh nhân dân của ngươi dẫn theo sao chứng minh nhân dân à. An nữ hiệp ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân. Dẫn theo. Trình Vân gật đầu. Ba người một thú đi vào thi đấu quán. Bên trong trang hoàng rất có khoa học kỹ thuật cảm. Máy tính là mới tinh. Màn hình rất lớn. Xem ra cũng không tệ lắm. Có lẽ là trời mưa duyên cớ, ở bên trong lên mạng người cũng không ít. An nữ hiệp quay đầu nhìn khắp nơi. Cái kia xinh đẹp trang trí làm cho nàng có loại nơi này rất xa hoa cảm giác. Không khỏi liền có chút sốt sắng. Đây chính là võng 8A. Đúng đấy, An Đan tỷ lại đây bên này quầy ba. Đường Thanh Ảnh lôi kéo An Nữ Hiệp hướng về quầy ba đi đến. Ngàn dặm xa xôi đi tới một tòa xa lạ trên thành thị võng, cái cảm giác này là rất kỳ diệu. Rất nhanh mở ra tạp, ba người vào chỗ. Đường Thanh Ảnh giúp chính khom người cúi đầu tìm nút mở máy bao ơ bớt tôn nhưng lại không tìm được. Tay chân luống cuống An Nữ Hiệp mở ra cơ. Liền nói. Chúng ta đến mở đen chứ. Trình Vân tắc mắt liếc ngồi nghiêm chỉnh An Nữ Hiệp. Do dự. Ta đều cai rồi. Tình cờ chơi một thanh, không liên quan. Cái kia. Được rồi. Lúc này An Nữ Hiệp chính nhìn thật lớn màn hình có chút không biết làm sao. Nàng cảm thấy món đồ này cùng nàng ở nhà khách dùng máy tính không giống nhau. Bởi vì trên mặt bàn không có anh hùng liên minh icon. Nàng nhất thời không biết nên làm gì. Cuối cùng là Trình Vân giúp nàng mở ra trò chơi menu tìm tới anh hùng liên minh. An Nữ Hiệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cái kia quen thuộc giao diện. Nàng không còn quấn bách. Ngược lại cúi đầu thật lòng tìm trên bàn gõ phím. Nỗ lực hồi ức tài khoản của chính mình mật mã. Một lát sau thi đấu quán đỉnh đầu loa bỗng nhiên vừa vang, vui tươi âm thanh truyền khắp mỗi một góc. Leng keng hoan nghênh số 27 cơ. Đến từ Ionia mạnh nhất vương giả. Vinh hạnh cực kỳ thi đấu quán rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó chớp mắt sôi trào.